Diêu Lan cảm giác một trận gió lạnh từ cổ thổi qua, làm nàng nổi da gà đều đi lên. Dương Tam cười như không cười nhìn nàng, nàng có ở đây không, ngươi nhất rõ ràng không phải sao. Nhìn dáng vẻ kia lệ quỷ hấp thụ Diêu Lan một ít sinh khí, pháp lực càng cường, có thể làm sự tình cũng càng nhiều. Diêu Lan thấp hèn cao ngạo đầu, lúc trước bởi vì không hiểu biết, ta đối đạo trưởng nói năng lô mãng, ở chỗ này cùng ngài xin lỗi. Ngài có thể giúp ta giải quyết việc này sao? Nàng tạm dừng một chút, nói, ngươi nếu là có bạn bè thân thích hài tử muốn tiến tốt trường học, ta có thể hỗ trợ châm trước một chút. Giống nàng nữ nhi thành tích là vào không được 6 trung, nhưng là ở nàng an bài hạ, vẫn là thuận lợi mà ở 6 trung đi học. Dương Tam bĩu môi, thập phần không cho là đúng, cho nàng này phúc lợi, còn không có cho nàng tiền mặt có lực hấp dẫn đâu. Này Diêu Lan cũng quá keo kiệt đi, kẻ hèn một cái danh lạch, liền muốn thu mua nàng. Nàng nhàn nhạt nói, ta không cần cái này. Diêu Lan cho rằng nàng là cảm thấy không hài lòng, khẽ như mày, nhiều nhất chỉ có thể hai cái danh lạch, quá lòng tham không tốt. Tuy rằng đối nàng tới nói, chính là chào hỏi một cái sự tình, nhưng những người này tình đều là ghi tạc trên người nàng. Dương Tam thực vô ngữ, ta không có yêu cầu đi học bạn bè thân thích, ta chính mình liền có thể giao bọn họ. Diêu Lan thấy nàng chậm chạp không chịu đồng ý, thói quen ra lệnh nàng trong lòng sinh ra nhàn nhạt không vui, ngữ khí nhiều ít cũng mang theo ra tới, ngươi chẳng lẽ có thể dạy bọn họ vào đại học không thành. Tốt trường học, có thể làm hài tử thắng ở trên vạch xuất phát. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Dương Tam hơi hơi gật đầu, cái gì trường học đều có thể chứ. Đương nhiên, đối Diêu Lan tới nói, chỉ cần là thành phố S tiểu sơ cao, đều vấn đề không lớn. Dương Tam trong lòng vừa động, cũng đúng, vậy giúp ta an bài một cái tử tiêu cung danh ngạch đi, nô, hai cái đi. Có cái nào trường học so tử tiêu cung muốn hảo? Chương 102. Diêu Lan ngẩn ngơ, tử tiêu cung. Thành phố S có như vậy một khu nhà danh giáo sao? Nàng như thế nào không nghe nói qua? Dương Tam khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, nếu là tử tiêu cung không có biện pháp, vậy Ngọc Hư cung đi. Bằng không đâu xuất cung. Bích Du cung. Đâu xuất cung Diêu Lan là nghe nói qua, Tây Du kỳ ai không thấy quá, còn không phải là Thái Thượng Lão quân địa bản sao. Nàng thân mình hơi hơi run rẩy, cảm giác Dương Tam là ở cố ý nhục nhã nàng, bằng không êm đẹp, một hai phải nói trong thần thoại cung điện. Nàng lạnh lùng nói, cái này vui đùa không buồn cười. Ai có thể đem người an bài đến thần tiên địa bản thượng. Phần 89. Dương Tam nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, trừ bỏ này mấy cái địa phương, ta mặt khác trường học đều không cần. Ngay từ đầu nàng, cũng không muốn nói này mấy sở học giáo, chỉ là Diêu Lan một bộ tin tưởng tràn đầy, tùy tiện nàng chọn bộ dáng, cũng không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi. Dương Tam liền như nàng mong muốn, trực tiếp chọn lựa ra tốt nhất này mấy sở, còn lại nàng thật đúng là trướng mắt. Diêu Lan hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn trong cơ thể lửa giận, rốt cuộc nàng có cầu với trước mặt thiếu nữ. Làm đạo trưởng, không phải hẳn là lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình sao? Nhìn đến ác quỷ không phải hẳn là chủ động loại bỏ sao? Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái, hàng yêu trừ ma đó là Phật giáo, chúng ta môn phái cầu chính là tự nhiên vô vi. Làm việc toàn bằng bản tâm. Tỷ như nàng hiện tại liền rất không nghĩ giúp nàng, đây là nàng bản tâm. Diêu Lan xem như nghe ra tới, Dương Tam căn bản liền không có muốn giúp nàng ý tưởng. Nếu ngươi không ý tứ này, vì cái gì lại đáp ứng cùng ta gặp mặt? Này không phải ở chơi người sao? Dương Tam thập phần ngay thẳng mà thừa nhận, bởi vì nhà này nhà ăn hương vị không tồi. Diêu Lan suýt nữa nôn ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đứng lên, nổi giận đùng đùng mà rời đi. Nàng nguyên bản liền không phải bị khinh bỉ tính cách, nếu không phải vì làm Dương Tam cứu nàng, nơi nào sẽ như vậy nén giận. Nàng liền không tin trên đời này chỉ có Dương Tam một cái đại sư. Nàng nuốt không dưới khẩu khí này, ở ra ghế lô về sau, móc di động ra, đánh lên điện thoại. Dương Tam muốn ăn đồ ăn còn không có thượng, bởi vậy tiếp tục lưu tại ghế lô chung. Đêm nay ít nhiều Diêu Lan, làm nàng không cần gọi điện thoại trước tiên dự định nhà này nhà ăn. Một lát sau, một bóng hình phiêu tiến vào, lại là lúc trước vẫn luôn ghé vào Diêu Lan trên vai nữ quỷ. Nữ quỷ tóc dài hướng hai bên bỏ qua một bên, trên mặt vết máu che lấp không được tú mị ngũ quan, sinh thời nhìn cũng là cái mỹ nữ. Đa tạ đạo trưởng. Nữ quỷ cùng nàng hành lễ, nói lời cảm tạ. Nàng từ Dương Tam trên người có thể cảm nhận được cực kỳ hơi thở nguy hiểm, bởi vậy đối đãi nàng thái độ thập phần cung kính. Dương Tam dương mắt xem nàng, cho nên ngươi là bị nàng hại chết. Nữ quỷ nhớ lại sinh thời sự tình, hoán độc cảm xúc không tự giác toát ra tới. Diêu Lan sợ ta này một thai sinh hạ nam hài, uy hiếp đến nàng địa vị, sai xử người đem ta đẩy xuống lầu, hại ta một thi hai mệnh. Ta muốn nàng đền mạng. Dương Tam nhanh chóng bắt được trọng điểm, cho nên ngươi phá hủy nàng gia đình. Nay một người một quỷ, một cái đương tiểu tam, ý đồ mẫu bằng tử quý, một cái tàn nhẫn độc ác, hai người chỉ có thể nói là chó cắn chó. Chân chính xui xẻo chính là kia hài tử, đầu không tốt thai. Dương Tam không nghĩ giúp Diêu Lan, lại cũng lười đến giúp này nữ quỷ. Nữ quỷ thần sắc cứng đờ một chút, nói sang chuyện khác, Diêu Lan vừa mới ở bãi đỗ xe bên kia, gọi điện thoại cho nàng đương cục trưởng cục công an cứu cứu, làm nàng cứu cứu hỗ trợ cha ngươi thân nhân tin tức, tựa hồ tính toán cho ngươi bạn bè thân thích ngáng chân. Dương Tam nghe xong lời này, ngược lại cười, làm nàng tận lực cha, có thể thành công cho bọn hắn ngáng chân tính ta thua. Quá thú vị, nàng thật lâu không thấy được như vậy ngốc bức đến hồn nhiên thiên thành người. Có lẽ là bởi vì bị phùng đến cao, lúc này mới chịu không nổi nửa điểm khí. Bất quá đối phương dám như vậy không kiêng nể gì, cũng là vì đem Dương Tam coi như một cái bình thường tiểu đạo trưởng tới xem. Dương Tam bỗng nhiên có điểm tò mò, nàng xuống núi thời điểm, chỉ lấy thân phận chứng liền tới đây, cũng không biết yêu quái phòng làm việc người cho nàng lộng cái dạng gì thân phận. Cho nên Diêu Lan vị kia cứu cứu, cuối cùng sẽ tra được ai trên người. Nàng nhịn không được thích nghe ngóng một phen, khỏe mắt đuôi lông mày đều là xem kịch vui ý vị. Vô luận tra được ai trên người, xui xẻo đều không phải là nàng. Tôn gia. Tôn cục trưởng nhìn tới cửa cháu ngoại gái, nhịn không được nói, đều khi nào, ngươi không hảo hảo xử lý oánh oánh sự tình, một hai phải cùng cái đạo trưởng không qua được. Hắn này cháu ngoại gái cho hắn trêu chọc không ít phiền toái, oánh oánh vườn trường khi dễ một chuyện nháo đến ồn ào huyên náo, nếu không phải hắn triệt rất nhiều lần hot sẽ ấp, đốm lửa này thiếu chút nữa đốt tới trên người hắn. Nếu không phải đáp ứng muội muội sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng mẹ con hai, tôn cục trưởng nhưng không nghĩ chọc đến này một thân tao. Diêu Lan nói, ta đây cũng là vì cứu ta cùng oánh oánh. Kia Dương Tam rõ ràng có biện pháp giúp chúng ta, lại cố ý treo ta. Ta lúc này mới tưởng giáo nàng làm người, làm nàng về sau nhưng đừng như vậy không ánh mắt. Nàng tạm dừng một chút, nói, hơn nữa ta hoài nghi trên mạng sự tình cùng nàng có quan hệ, bằng không như thế nào nàng đi một chuyến sáu chung, trên mạng liền có không ít trường học tin nóng oánh oánh sự tình. Lúc ấy nàng hoa không ít sức lực mới áp xuống việc này. Bởi vì này phân trùng hợp, Diêu Lan đem chướng tính ở Dương Tam trên người. Hơn nữa đêm nay bị cự tuyệt thủ, tân thủ thêm hận cũ, nàng liền nhịn không được tưởng cấp Dương Tam đẹp, làm nàng minh bạch, này thế đạo nhưng không nàng tưởng tượng như vậy hảo hốn. Tôn cục trưởng trầm ngâm một lát, nói, cuối cùng một lần, lần sau ta cũng sẽ không lại giúp ngươi. Diêu Lan trên mặt vui vẻ, đa tạ cứu cứu. Ngươi cha ra kia Dương Tam phương pháp không có. Tôn cục trưởng nhàn nhạt nói, cũng chỉ là một cái bình thường đạo trưởng, đạo hoa quan xuất thân, sư phó kêu trấn nguyên tử, nàng cha mẹ chết sớm, mặt khác liền không có. Hắn cười nhạo một tiếng, đều cái gì năm đầu, còn có người lấy tên này. Diêu Lan hỏi, nàng sư phó là cái gì địa vị? Tôn cục trưởng nói, một cái bình thường trồng rau nông dân. Nguyên nhân chính là vì nghiêm túc điều tra qua đi, phát hiện Dương Tam không có gì bối cảnh, hắn mới có thể ra tay giúp cháu ngoại gái. Hắn này chức vị, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, hắn trong lòng đều môn thanh đâu. Diêu Lan cười cười, vậy làm ơn cứu cứu. Cứu cứu ra tay, nàng là không lo lắng. Đến lúc đó không sợ Dương Tam chủ động cầu tới cửa. Ra tay đối phó một cái nông dân, không cần phải tôn cục trưởng phí quá nhiều tâm lực. Hắn xem kia trấn nguyên tử ở thành phố S giờ nhận thầu một ngọn núi, trực tiếp tìm lý do, lấy kiểm tu thủy quản danh nghĩa, ngừng bên kia thủy. Đối với trồng rau tới nói, không có thủy, kia chính là bóp lấy bọn họ mạch máu. Muốn hoàn thành việc này, cũng chính là cùng thủy lợi cục phó cục trưởng ăn bữa cơm công phu, liền đưa phân lễ vật đều không cần. Phân phó xong sau, hắn thực mau liền quên mất cái này việc nhỏ. Chỉ là tôn cục trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới, không đến nửa ngày thời gian, hắn liền thu được chính mình cha vợ điện thoại. Là ngươi làm người ngừng Thiên Bảo Sơn kia phụ cận thủy sao? Tôn cục trưởng không nghĩ tới việc này liền cha vợ đều kinh động, nói, đúng vậy, chẳng lẽ kia trấn nguyên tử cáo trạng. Ba, đến lúc đó tìm người nhìn hắn, không cho hắn đăng báo liền có thể. Như vậy sự hắn làm lên xuất hiện phổ biến. Hắn cha vợ ở trong điện thoại lại nhịn không được chửi ầm lên lên. Ai làm ngươi đỉnh bên kia thủy? Chính ngươi không nghĩ làm quan, nhưng đừng liên lụy ta. Ngươi muốn hại chết ta không thành. Tôn cục trưởng nguyên bản uống lên chút rượu, có chút mơ hồ, nghe được lời này, trực tiếp thanh tỉnh lại đây, ấp úng hỏi, kia trấn nguyên tử còn không phải là cái bình thường trồng rau nông dân sao? Bởi vì tên này cùng Tây Du ký vị kia giống nhau, tôn cục trưởng nhưng thật ra nhớ kỹ. Thân tờ mở bình thường trồng rau nông dân. Toàn thế giới ngươi cho ta lại tìm ra một cái như vậy nông dân thử xem. Hắn cha vợ trực tiếp ở trong điện thoại rít gào mở ra, ngươi biết chúng ta trên thị trường nhiều ít lúa nước là hắn đào tạo ra tới sao? Biết hắn kia sơn, là phía trên trực tiếp phát cho hắn làm thực nghiệm điền sao? Việc này ta đâu không được, ta đều tự thân khó bảo toàn, chính ngươi nhìn làm đi. Ở hung hăng mắng quá hắn về sau, cha vợ trực tiếp liền treo điện thoại. Chỉ còn lại tôn cục trưởng đối với điện thoại phát ngốc, trên mặt là khó gặp không biết làm sao. Đình cái thủy mà thôi, như thế nào liền biến thành một kiện cha vợ đều đâu không được đại sự. Hắn yên lặng xuất thần, chợt thanh tỉnh lại đây, vội vàng gọi điện thoại cấp nước lợi cục phó cục trưởng, làm hắn dừng tay việc này. Chỉ là vô luận hắn gọi mấy lần, điện thoại kia đầu đều là một trận vội âm, tôn cục trưởng trong lòng đống nhiên có dự cảm bất hảo, hắn mở ra thông tin lục, xem có thể hay không nhiều tìm mấy cái bằng hữu hỗ trợ cầu tình một chút. Mới ngừng nửa ngày thủy, hảo hảo xin lỗi nói, hẳn là không có việc gì. Đi. Hắn trong lòng đem cháu ngoại gái cấp mắng cái máu chó phun đầu, nếu không phải Diêu Lan một hai phải cùng người khác tranh khẩu khí này, cũng sẽ không liên lụy đến trên người hắn. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, tôn cục trưởng tới cửa, từ mắt mèo ra bên ngoài xem, cửa đứng vùng mũ nam tử. Ngài chuyển phát nhanh đã tới rồi. Tôn cục trưởng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hẳn là tức phụ hoặc nữ nhi ở trên mạng mua. Hắn mới vừa mở cửa, chợt thoát ra vài cá nhân. Chúng ta thu được cử báo tin, ngài bị nghi ngờ có liên quan thu nhận hối lộ đạt tới hơn 1.000 vạn, thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến. Diêu Lan còn không biết chính mình cứu cứu bị nàng hố tới rồi cục cảnh sát, chính làm tài xế lái xe lên núi. Nhà này đạo quan là nàng lão đồng học cùng nàng đề cử, nghe nói kia đạo trưởng tu vi cao thâm. Diêu Lan hai ngày này không chỉ có tay toan đến nâng không đứng dậy, còn liên tiếp làm ác mộng. Nàng chờ không kịp Dương Tam chủ động chịu thua, đành phải đi trước tìm mặt khác đạo sĩ giúp nàng đuổi quỷ. Vẻ mặt tiên phong đạo cốt lao đạo trưởng nhìn đến nàng, hỏi, là Diêu Lan nữ sĩ sao? Ngày ngày gần đây chính là bị lệ quỷ sở nhiễu. Diêu Lan trên mặt vui vẻ, cảm thấy này lao đạo trưởng thật đúng là không cô phụ lao đồng học ca ngợi, thần cơ diệu toán. Lao đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, oan có đầu nợ có chủ, Diêu nữ sĩ muốn hóa giải lệ quỷ thù hận, ngài vẫn là tự thú đi, chỉ có lao ngục có thể hóa giải ngài nguy cơ. Diêu Lan tươi cười dần dần từ trên mặt biến mất, ngươi liền không thể giúp ta đem nàng đuổi đi sao? Lão đạo trưởng loát loát chính mình màu trắng trong râu, ta tuy rằng có thể, nhưng là tổ sư ra báo mộng làm ta không cần. Tổ sư ra ý chỉ, hắn đương nhiên đến hảo hảo tuân thủ. Diêu Lan, thần tờ mờ tổ sư ra báo mộng. Hắn ở hống nàng sao? Đương nàng 3 tuổi tiểu hài tử A. Diêu Lan chạy biến thành phố S sở hữu đạo quan, đem những cái đó có điểm danh khí đạo trưởng đều bái phòng cái biến, kết quả cư nhiên không ai chịu ra tay giúp nàng. Cái này làm cho nàng tức giận đến đầu sinh đau đồng thời. Cũng càng thêm sợ hãi. Nàng mới không tin cái gì tổ sư ra báo mộng nói, khẳng định là có người cố ý ngăn cản nàng, muốn đối phó nàng. Tổng không có khả năng là bởi vì Dương Tam kia nha đầu đi. Nàng trong đầu hiện ra này suy đoán, lại bị nàng nhanh chóng mà phủ quyết. Hừ, đạo sĩ bên này không thể thực hiện được, nàng liền đi tìm hòa thượng. Nàng tiếp tục làm tài xế lái xe, đi chùa miếu. Chỉ là không chờ nàng nói ra ý, lao tăng nhân liền A-di-đà Phật một tiếng, biểu tình mang theo nhàn nhạt thương hại. Diêu Lan đối này biểu tình lại quen thuộc bất quá, nhưng đừng cùng ta nói, Phật tổ cho ngươi báo mộng. Lao tăng nhân chắp tay trước ngực, nếu thí chủ đều đã biết, ta cũng liền không nhiều lời. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Diêu Lan, chương 103. Ở vài ngày sau, một phần văn kiện ở trên mạng bị vò ra tới. Mặt trên biểu hiện, thành phố Ezra cục trưởng cục công an bởi vì bị nghi ngờ có liên quan không làm tròn trách nhiệm cùng thu nhận hối lộ bị theo nếp hình sự câu lưu. Thủy lợi cục phó cục trưởng bị nghi ngờ có liên quan lợi dụng chức vụ chi tiện, danh ích lợi, đang ở điều tra chung. Đồng dạng, Diêu Lan cũng không thảo được hảo, chức vị đã bị loát rớt, thậm chí bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau giết người sự kiện. Nay ấy bộ thực mau đã bị đưa lên với bù, vong hưu tám gia kia cục trưởng cục công an là Diêu Lan cứu cứu sau, một đám tỏ vẻ đại khoái nhân tâm. Dương Tam còn lại là hết sức tò mò, Diêu Lan rốt cuộc là trêu chọc nàng sau lương vị nào a? Ra tay cũng quá nhanh đi. Tuy rằng nàng xuống núi khi, thân phận quê quán đều đánh dấu đạo hoa quan. Nhưng theo sư huynh Liếu Giác tiến vào nhân gian, an tết phía trước liền đem thân phận của nàng tin tức lại sửa chữa một hồi. Nàng tự hỏi một chút, cảm thấy Diêu Lan bị bắt nói, ngược lại là cứu nàng một mạng. Nói không chừng nhìn đến nàng bỏ tù, được đến báo ứng, những cái đó nữ quỷ liền sẽ không tóm được nàng không bỏ. Nàng xem xong rồi này phân văn kiện, liền đem việc này bỏ qua tay. Một khắc đầu, Hứa Giai Hâm bên kia điều tra cũng có mặt mày. Hứa Giai Hâm đã nhiều ngày phái hai vị tiểu quỷ đi theo dõi Thời Văn, hiện giờ thật đúng là theo dõi ra dấu vết để lại. Hứa Giai Hâm nói, Thời Văn sẽ một chút đạo thuật, sau chung nháo quỷ sự kiện, hẳn là chính là nàng cách làm ra tới. Nàng từ nhỏ đi theo Gia Gia sinh hoạt, nàng Gia Gia là cái Mao Sơn đạo sĩ, nàng tựa hồ đi theo học tập một ít. Dương Tam nhướng mày, nói như vậy, nàng đây là ở vì người chết phó chi đồng báo thủ. Hứa Giai Hâm do dự một chút, nói, hẳn là như vậy không sai. Trừ bỏ cao gánh oánh, nộ quỷ kia vài vị, hoặc nhiều hoặc ít đều khi dễ quá phó chi đồng. Phần 90. Cho nên Hứa Giai Hâm tâm tình thực phức tạp, bình tĩnh mà xem xét, những cái đó tham dự vườn trường bá lăng người, hoặc nhiều hoặc ít đều là phó chi đồng tử vong án kiện đồng lõa, nhưng mọi người chỉ có thể từ đạo đức thượng khiển trách bọn họ, vô pháp làm cho bọn họ được đến chân chính trên pháp luật trừng phạt. Ở phó chi đồng sau khi chết, này đó học sinh cũng không có gì hối cải, sau lưng chỉ nói phó chi đồng tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, không liên quan bọn họ sự tình. Cho nên ở nhìn đến bọn họ bởi vì náo quỷ sự kiện mà khẩn trương hề hề, nàng kỳ thật rất giải hận. Tiềm thức chung không nghĩ ngăn cản Thời Văn cách làm. Dương Tam chống cằm, nói, vậy trước mặc kệ, dù sao nàng cũng không làm ra mạng người. Làm ngươi kia mấy cái tiểu đệ tiếp tục nhìn chằm chằm nàng là được. Hứa Giai Hâm gật gật đầu, ta sẽ. Thời Văn trừng phạt những người đó, nàng không ý kiến, nhưng nếu là thật nháo ra mạng người, Hứa Giai Hâm khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cứ việc Dương Tam hiện tại đối việc này không có hứng thú, nhưng sáu trung lãnh đạo nhóm hiển nhiên vô pháp ngồi yên không nhìn đến. Vị kia sở hiệu trưởng gọi điện thoại cấp Dương Tam, hiện tại nháo quỷ sự kiện như cũ không có dừng lại xu thế, Dương Đại Sư ngài có thể lại đến xem một chút sao. Dương Tam hỏi hắn, những cái đó tham dự khi dễ sự kiện bọn học sinh, nhưng đều ghi tội. Sở hiệu trưởng nói, có vô cùng xác thực chứng cứ tham dự, đều ghi tội. Dương Tam đã hiểu, hẳn là còn có một bộ phận không có lưu lại chứng cứ, hoặc là liều chết không nhận, loại này tưởng trừng phạt đều không dễ dàng. Cũng đúng, ta đây liền qua đi nhìn xem hảo. Cũng là vì Dương Tam tháng này không tiếp thu đến cái gì nghiệp vụ, cho nên mới có nảy phân nhàn hạ thoải mái. Nàng đến 6 chung thời điểm, vừa lúc là thứ 7 buổi chiều, tan học thời gian, cho nên không ít gia trưởng lại đây đón đưa hải tử trở về. 6 chung cũng coi như là danh giáo, cao tam đồng học thứ 7 còn phải học bù cả ngày. Bảo vệ cửa hiển nhiên bị công đạo quá, thấy Dương Tam lại đây, liền cá nhân tin tức đăng ký bước đi đều miễn đi. Dương Tam một đường đi tới, nhìn đến không ít gia trưởng làm bạn hải tử ra cổng trường, bọn học sinh có cặp sách to, gia trưởng tắc hỗ trợ lấy hành lý. Từ cặp sách bố đi xuống truy đường cong, liền biết bên trong thư không ít. Dương Tam cảm thấy ít nhiều chính mình đầu cái hảo thai, không có đương nhân loại, bằng không từ nhỏ đọc sách đọc được đại, sợ không phải đến mệt chết. Giống nàng như bây giờ ăn nhậu chơi bời nhiều nhẹ nhàng. Nàng đem chung quanh thanh âm thu vào trong thai, phát hiện có không ít ở thảo luận nháo quỷ sự tình, rốt cuộc việc này đến bây giờ đều còn không có cái kết cục. Ta đã giúp ngươi từ trong miếu cầu đùa hộ mệnh, ngươi đến lúc đó nhớ rõ đeo ở trên người, miễn cho đâm quỷ. Ta nghe nói các ngươi trường học có cái nữ hài tử, đâm quỷ hậu đến bây giờ cũng chưa tỉnh đi. Đều cao tam, gặp được loại sự tình này, đến chỉ hoãn nhiều ít ôn tập thời gian A. Mẹ, ta cùng ngươi nói, nàng sẽ đâm quỷ đó là bởi vì nàng khi dễ người. Nhảy lầu kia đồng học, chính là bị nàng bức, cho nên nhân gia thành quỷ sau đương nhiên muốn tìm nàng tính sổ. Ta cùng kia đồng học không quen biết, nàng nơi nào sẽ tìm ta. Phải không? Loại này hư học sinh, ngươi cũng không thể cùng bọn họ lui tới, miễn cho bị dạy hư. Ta biết. Dương Tam nghe cùng loại đối thoại, hướng phòng hiệu trưởng đi đến, như suy tư gì, xem ra phổ biến dư luận đều cho rằng những người đó gặp được loại sự tình này là xứng đáng, là báo ứng. Rốt cuộc chân chính tham dự khi dễ cũng chính là kia mấy cái, còn lại người nhiều nhất chính là sống chết mặc bây, loại này dư luận cũng sẽ làm cho bọn họ lần cảm an tâm. Bọn họ không có làm sai sự, cho nên quỷ hồn sẽ không tìm được bọn họ trên đầu. Này cũng coi như là nhân loại tiềm thức trung tự mình bảo hộ cùng may mắn tâm thái. Dương Tam trong đầu các loại ý tưởng hiện lên, lại bị nàng đè ép đi xuống. Bất chi bất giác liền đi tới phòng hiệu trưởng, làm Dương Tam kinh ngạc chính là, hôm nay phòng hiệu trưởng không phải giống nhau náo nhiệt, quay chung quanh rất nhiều gia trưởng, đại bộ phận gia trưởng tây trang dày da, hoặc là hàng hiệu phục sức, nhìn như là thành công nhân sĩ bộ dáng. Nữ nhi của ta như thế nào đã bị nhớ qua? Nàng hiện tại đã cao tam, các ngươi trường học cho nàng ghi tội, này không phải yếu hại nàng cả đời sao? Nữ nhi của ta như vậy ngoan ngoãn, ở nhà còn thường xuyên giúp ta làm việc nhà, nàng nơi nào là sẽ khi dễ đồng học tính cách? Chính là, nhà ta Nhã Tĩnh từ nhỏ chính là tam hảo học sinh, còn phải thành phố khích lệ. Nhà của chúng ta diện mạo tin các ngươi, mới làm nữ nhi ghi danh các ngươi trường học. Kết quả các ngươi trường học không hảo hảo bảo hộ nữ nhi của ta, hại nàng ở trong trường học xảy ra chuyện, đến bây giờ đều tinh thần hoảng hốt. Trường học còn dậu đổ bìm leo, cho nàng ghi tội. Ta muốn đi báo chí thượng cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Kia phó chi đồng không phải chính mình nhảy lầu sao? Như thế nào còn liên lụy đến trên đầu chúng ta? Hiện tại là pháp trị xã hội, không có chứng cứ sự tình không thể nói bậy. Muốn nói sai nói, kia cũng là cao gánh gánh sai, chúng ta hải tử chỉ là nhát gan, không dám cãi lời nàng. Bọn họ cũng là người bị hại a. Phó chi đồng sự kiện chung, vài cái học sinh bị nhớ quá, có thể tiến 6 chung trường học, các gia trưởng đối bọn họ đều là gửi lấy kỳ vọng cao. Nay xử phạt nếu là ký lục hồ sơ không có hủy bỏ nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nhà mình hài tử tự chủ chiêu sinh, còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai đại học một ít bình chọn, không phải do bọn họ không nóng nảy. Vì thế này đó đều bị nhớ quá các gia trưởng, liền đoàn kết lên, chạy tới tìm hiệu trưởng. Dương Tam đối bọn họ sắc mặt quả thực xem thế là đủ rồi, ở này đó gia trưởng trong mắt, bọn họ phạm sai lầm hài tử, đều là thanh thanh bạch bạch đệ tử tốt, nếu làm sai, kia cũng là người khác bước. Dương Tam nhìn hắn đều phải toát ra tới hiệu trưởng, trong lòng nho nhỏ mà vì hắn châm nến một chút. Sở hiệu trưởng ngữ khí rất kiên định, những cái đó ghi tội đồng học, chúng ta đều có chứng cứ chứng minh bọn họ đích xác tham dự, làm chuyện sai lầm. Cái gì chứng cứ? Chỉ bằng mặt khác học sinh nói mấy câu bảng tường trình sao? Nói không chừng là những cái đó đồng học ghen ghét ta hải tử đâu. Ta hải tử thành tích như vậy hảo, mỗi lần nguyệt khảo đều ở năm đoạn trước 50 danh. Ta cũng nhìn các ngươi video, cũng chỉ là đồng học chi gian đùa giỡn cùng trò đùa dai mà thôi, nơi nào bay lên đến vườn trường bá lăng như vậy nghiêm trọng. Người chết không thể sống lại, tổng không thể bởi vì một cái người chết, khiến cho mặt khác còn có hy vọng hải tử tương lai đều đoạn tuyệt đi. Này đó các gia trưởng hiển nhiên là có bị mà đến, ngươi một lời ta một ngữ. Bọn họ nói chợt nghe dưới rất có đạo lý, lắng nghe dưới, đều là dám chó không kêu. Bọn họ nếu hy vọng hủy bỏ xử phạt, ta xem liền như bọn họ nguyện hảo. Dương Tam thanh thúy thanh âm vang lên, là nguyên bản giống chợ bán thức ăn giống nhau ồn ào hiện trường lập tức bình tĩnh xuống dưới. Sở hiệu trưởng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Dương Đại Sư. Dương Đại Sư này không phải thêm phiên sao. Bọn họ thật vất vả mới xử phạt, vãn hồi rồi điểm danh dự, kết quả hiện tại lại hủy bỏ. Dương Tam tầm mắt đảo qua này đó lòng đầy căm phẫn các gia trưởng, khoe môi gợi lên một mặt có chút lánh cười, dù sao bọn họ đều không lo lắng cho mình hài tử sinh mệnh an nguy, hiệu trưởng ngươi hà tất thao này phân tâm. Có ý tứ gì? Một cái mang theo tế khung mắt kính gia trưởng nhíu mày hỏi. Dương Tam nhàn nhạt nói, các ngươi hài tử đã chịu trừng phạt nói, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể bình ổn một chút người chết toán khí. Nếu là nửa điểm trừng phạt đều không có, ngươi đoán người chết sẽ như thế nào trả thù? Dương Tam những lời này trực tiếp làm cho bọn họ im miệng không nói xuống dưới, kinh nghi bất định mà nhìn Dương Tam. Dương Tam tiếp tục nói, bất quá ở hủy bỏ xử phạt phía trước, các ngươi nhớ rõ cùng trường học thiêm phân hợp đồng, tỏ vẻ hài tử liền tính bị quỷ trả thù, xảy ra chuyện, cũng là các ngươi ra trường nổi, cùng trường học không quan hệ. Tiền đồ cùng tánh mạng, các ngươi chính mình tuyển một cái đi. Các ngươi hài tử có hay không khi dễ người, làm phán đoán không phải các ngươi, mà là phó chi đồng. Có bản lĩnh, các ngươi đi cùng nàng nói đi. Đổi làm là trước đây, này đó gia trưởng khẳng định đối quỷ thần trả thù khịt mũi coi thường, nhưng bọn hắn hải tử hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua quá đâm quỷ sự tình, đừng nhìn bọn họ trong miệng đều thực hung, tỏ vẻ quỷ thần là cái gì nói đến đều là gạt người, trong lòng lại không tự chủ được mà sợ. Dương Tam tươi cười gia tăng, ta xem chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay hảo, ta vừa lúc còn có thể đương nhân chứng. Sở hiệu trưởng bị này đó gia trưởng náo loạn nửa ngày, đã sớm tích góp một bụng hỏa khí, lập tức phân phó trợ lý đi đánh hợp đồng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này đó gia trưởng cái kia sẽ ở mặt trên ký tên, cái nào nguyện ý lấy chính mình hài tử tánh mạng đánh đố. Ta nhớ tới ta công ty còn có việc, ta đi trước. Ta còn phải trở về nấu cơm. Nguyên bản hùng hổ các gia trưởng sôi nổi tìm lấy cớ rời đi. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai rời đi. Bọn họ rời đi thân ảnh hoàn toàn không còn nữa vừa lại đây lưu hành một thời sư vấn tội khí thế. Dương Tam đối với bọn họ bóng dáng hô, đừng đi à, hợp đồng mau đóng dấu hảo. Cũng liền ký cái tên thời gian, thực mau. Đã đi rồi người nghe được lời này, đi càng nhanh, không đi mấy cái, cũng đi theo nhấc chân đi rồi, sợ bị Dương Tam lưu lại ký tên. Không đến 2 phút thời gian, người liền đi trống trơn. Sở hiệu trưởng lấy ra khăn giấy, lau mồ hôi, đà tạ Dương Đại Sư. Hắn quyết định đóng dấu ra tới hợp đồng, tùy thời mang một phần ở trên người. Hắn chần chờ một chút, mở miệng hỏi, ta khai thiên nhãn về sau, vẫn luôn chưa từng nhìn thấy phó đồng học. Mặt khác quỷ hồn nhưng thật ra thấy không ít, từ lúc bắt đầu bị kinh hách, đến bây giờ đã có chút xuất hiện phổ biến. Làm ra nháo quỷ sự kiện, thật là phó đồng học sao? Dương Tam thong thả ung dung nói, có phải hay không nàng, kỳ thật không quan trọng. Chỉ cần đại gia tưởng nàng là được. Từ nay về sau, 6 trung vườn trường bá lăng sự kiện sẽ giảm bớt rất nhiều. Có này vết xe đổ ở, ai dám làm như vậy? Sở hiệu trưởng trầm mặc một chút, mở miệng nói, ngươi nói đúng. Hắn chợt cười, kỳ thật ta phía trước còn hoài nghi quá có phải hay không ngươi ra tay. Dương Tam khỏe miệng chịu chịu, không, nếu là ta ra tay nói, không thấy huyết là không có khả năng. Nàng ra tay nói, liền không phải loại này tiểu đánh tiểu nháo cấp bậc nháo quỷ sự kiện. Nàng sờ sờ chính mình cằm, lẩm bẩm nói, nguyên lai ta ở đại gia trong lòng hình tượng là như vậy ghét cái ác như kẻ thù thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Cảm giác có điểm ngượng ngùng đâu. Chương 104. Sở hiệu trưởng đem Dương Tam kêu lên tới, nguyên bản đó là vì dò hỏi nháo quỷ một chuyện. Hắn nghe được Dương Tam lời này, như suy tư gì, bọn họ nếu đã chịu báo ứng, nháo quỷ một chuyện hẳn là thực mau liền sẽ bình ổn xuống dưới. Bọn họ sáu chung bởi vì việc này, thanh danh đã chịu không ít tổn hại. Dương Tam lại lần nữa đi tòa nhà thực nghiệm đi rồi một chuyến, như cũ không thấy được Phó Chi Đồng thân ảnh. Nàng phỏng chừng nàng đã đầu thai chuyển thế đi, đều không phải là mỗi cái quỷ hồn sau khi chết đều sẽ lựa chọn trả thù. Đặc biệt Phó Chi Đồng vốn dĩ chính là thiên mềm tính cách. Dương Tam chúc phúc nàng kiếp sau có thể sống được trôi chảy chút. Nàng từ phòng thí nghiệm đi ra, mũi gian nhạy bén mà ngửi được trang giấy thiêu đốt hương vị. Dương Tam nhìn phía phòng thí nghiệm mặt sau, phóng nhẹ bước chân hướng bên kia đi đến. Một quải rác, liền nhìn đến một người đang ở thiêu đốt tiền giấy, sườn mặt hình dáng sạch sẽ mà tuấn mỹ, tại đây một khắc, cùng rất nhiều vườn trưởng tiểu thuyết nam chính hình tượng trùng hợp. Dương Tam mở miệng hỏi, ngươi này tiền giấy là cho Phó Chi Đồng thiêu? Thiếu niên nghe được thanh âm, hoảng sợ, đứng lên. Dương Tam không thể không cảm khái, vị này nhan giá trị đích sắc rất cao, liền tính là thổ đến muốn mệnh giáo phục cũng che lấp không được này trong sáng phong tư. Hắn gật gật đầu, nói, nhà nàng người không nhất định sẽ cho nàng thiêu, cho nên ta nghĩ thiêu điểm cho nàng. Hắn tạm dừng một chút, bổ sung nói, ta mỗi lần thiêu xong sau, đều sẽ đem cho tàn mang đi, cũng sẽ kiểm tra có hay không hỏa tinh không tát. Dương Tam từ những lời này liền nghe ra hắn cùng Phó Chi Đồng hẳn là nhận thức, thậm chí biết trong nhà nàng tình huống. Dương Tam nhìn một chút hắn thiêu tiền giấy, mở miệng nói, lần sau đừng thiêu loại này đáng giá. Thiếu niên có chút mờ mịt. Dương Tam nhớ tới chính mình thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân thiết, hảo tâm giải thích nói, ngươi thiêu cái này đáng giá, thực không đáng giá tiền. Một chương tương đương với nhân gian một khối tiền. Ngươi liền tính thiêu một chồng, căng chết 100 khối, chút tiền ấy, ngay cả mua bình nhã sơn móng tay đều không đủ. Nàng lấy ra di động, bài đủ một loại khác minh tệ, nhạ, muốn tuyển liền tuyển cái này. Một chương đồng giá với 100, ngươi đến lúc đó có thể nhiều thiêu một chút. Thiếu niên có chút ngốc, minh tệ còn có này đó chú ý sao? Nàng nói được đạo lý rõ ràng bộ dáng, phảng phất chính mắt thấy giống nhau địa phủ quỷ hồn dùng tiền giấy mua đồ vật giống nhau. Hắn khô cằn nói, đà tạ. Dương Tam ngữ khí nhẹ nhàng, không tạ. Sau đó nhấc chân rời đi, ngẫu nhiên ngày hành một thiện đích xác sẽ làm nhân tâm tình vui sướng. Sắp tới đem rời đi tòa nhà thực nghiệm trước khi, Dương Tam khỏe mắt dư quang ở bóng cây mặt sau thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc. Ở kia thân ảnh sắp trước khi rời đi, nàng chân một chút, dây lát liền tới rồi người nọ trước mặt. Thời đồng học. Vừa mới ở bóng cây mặt sau đúng là Thời Văn. Thời Văn bị nàng đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, theo bản năng mà vô vô chính mình ngực, Dương Đại Sư. Phần 91. Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái, ý có điều chỉ, nên trả thù trả thù, có một số việc cũng nên một vừa hai phải, đúng không, Thời đồng học. Thời Văn sắc mặt trắng nhợt. Biết Dương Tam là đã biết nội tình, nàng môi giật giật, ta chỉ là, nghe bọn hắn nói Chi Đồng tự sát thực đen đủi, khí bất quá, cho nên mới tưởng giúp nàng một phen. Ta biết. Dương Tam đánh gãy nàng lời nói, cho nên ta không có nói cho các ngươi hiệu trưởng. Thời Văn trên mặt huyết sắc trở về một chút, ta đã biết, đà tạ. Dương Tam cũng chính là nhắc nhở nàng một chút, miễn cho nàng đi hoài lộ. Rốt cuộc không ít người ở phát hiện chính mình có được phiên vân phúc vũ lực lượng về sau, sẽ ở lực lượng trung bị lạc lúc ban đầu tâm. Thời Văn ấp úng nói, ta đã biết. Đến nỗi nàng có hay không chân chính nghe đi vào, Dương Tam cũng không biết. Trước mắt mới thôi, này sáu chung án kiện cũng coi như là tạm thời hạ màn, Dương Tam lại khôi phục phía trước cá mặn nhật tử. Ở 10 tháng đế thời điểm, nàng thu được một phần chuyển phát nhanh. Dương Tam mở ra chuyển phát nhanh, phát hiện là tràn đầy một dương thư. Lại còn có đều là ngôn tình tiểu thuyết, chủng loại không ít, thanh xuân vườn trường, xuyên qua cổ ngôn, đô thị tình yêu, cái gì cần có đều có. Đây là ai cho nàng gửi a? Dương Tam không cần dò hỏi, trực tiếp bấm tay tính toán, gì? Cư nhiên là Từ Xuân Thâm cho nàng gửi. Cùng lúc đó, Từ Xuân Thâm cũng cho nàng đã phát tin nhắn, nói cho nàng mua một ít thư, làm nàng tống cổ thời gian. Từ Xuân Thâm êm đẹp mà cho nàng gửi này đó thư làm gì? Nàng ngày thường xem tiểu thuyết cũng không nhiều, cũng chính là ngẫu nhiên xem một ít Từ Xuân Thâm cùng Vi Hộ Chính Phú Đồng Nhân Văn. Cái dương chung này đó thư, liền không phải nàng thích loại hình. Vừa lúc Doãn Văn Giác lại đây, nhìn đến này đó thư sau, hoảng sợ, rốt cuộc lao đại ở trong lòng hắn hình tượng đó chính là thế ngoại cao nhân, không dính khói lửa phàm tục, liền tính đọc sách, cũng nên là linh bảo kinh đạo đức kinh loại này. Kết quả lão đại cư nhiên thích xem loại này thư. Dương Tam xem đã hiểu hắn ánh mắt, bay nhanh mà phủ nhận, này đó thư không phải ta, chỉ là giúp người khác bảo tồn. Có loại chính mình thừa nhận liền sẽ thực mất mặt cảm giác.

hỗ trợ lẫn nhau cũng là hẳn là. Tuy rằng Kỳ Lân nhất tộc xuống dốc, nhưng là nhỏ gầy lạc đà so mã đại, từ Kỷ Khâm tùy tay lấy ra linh quả liền biết thứ tốt vẫn là không ít. Phần 92. Dương Tam hết sức hâm mộ, nàng tốt xấu cũng là kiến mộc hậu duệ, thân phận tôn quý không cần nhiều lời, nhưng thật đúng là không có nhiều ít di chạch, lại còn có phải cẩn thận che giấu trụ chính mình thân phận. Gì? Nàng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, sư phó cùng Linh Bảo Thiên Tôn khẳng định là biết nàng thân phận. Lục Áp Đạo Quân hẳn là cũng biết, bằng không cũng sẽ không đưa nàng Thái Dương Chân Hỏa. Nghe nói Lục Áp Đạo Quân vẫn là kim ố thời điểm, thường xuyên sống ở kiến mộc thượng. Kỷ Khâm hơi hơi nhíu mày, ta từ nước ngoài trở về không lâu, tính toán tìm cái đặt chân địa phương. Ngươi có cái gì thích hợp địa phương đề cử sao? Tốt nhất là cùng ngươi gần một chút, như vậy thỉnh giáo ngươi cũng phương tiện một ít. Ta hiện tại trụ tiểu khu còn có thể. Dương Tam cùng hắn đề cử, nàng ở tiểu khu trong khoảng thời gian này, trụ vẫn là rất thoải mái. Kỷ Khâm lược hơi trầm ngâm, nói, ta muốn phòng ở, tốt nhất là tọa bắc triều nam, hy vọng ban công đủ đại, phòng số lượng ở tiếp theo. Hắn đem chính mình hy vọng điều kiện, nhất nhất liệt ra. Cuối cùng, hắn nói, ta luôn luôn ghét nhất này đó vụn vặt chuyện phiền toái, nếu là ngươi cùng giúp ta tìm được thích hợp, ta đến lúc đó lại đưa ngươi một ít linh quả làm lễ vật. Ngươi sư đệ tựa hồ thực thích gan bộ dáng. Vô luận là Dương Tam vẫn là bánh bao thịt, nghe thế câu nói, hai người đôi mắt đều sáng lên, linh quả hảo, linh quả rượu a. Dương Tam trực tiếp cấp Kỷ Khâm dán lên bại gia tử nhãn, thiên địa linh quả tùy tiện lấy tới tặng người, quả thực làm nàng hâm mộ ghen tị hận. Nàng thích nhất cùng bại gia tử đương bằng hữu. Chờ nàng có được hạt giống, nàng muốn cho Từ Xuân Thâm giúp nàng loại, đến lúc đó khai cái linh quả party, các loại nấu nướng phương thức đổi tới. Chờ đến dùng xong cơm trở về sau, Dương Tam liền bắt đầu tìm kiếm phù hợp yêu cầu phòng ở, bởi vì Kỷ Khâm nói tốt nhất cùng nàng một cái tiểu khu duyên cớ, nàng đem mục tiêu ngắn lại ở trong tiểu khu. Cuối cùng chọn lựa ra tới phù hợp điều kiện nhà ở có mấy cái, đại bộ phận đều đã bán đi. Duy nhất không có bán đi chính là trên lầu một nhà. Nói đến cũng khéo, trên lầu kia ra, vừa lúc ở 5 ngày phía trước mới vừa đem phòng ở bán ra. Linh quả gần ngay trước mắt, Dương Tam đương nhiên ngồi không yên, trực tiếp liên hệ bán lâu chỗ. Bán lâu chỗ tiểu thư dùng tiếc nuối ngữ khí nói cho nàng, xin lỗi, Dương tiểu thư. Buổi sáng đã có khách hàng định rồi này phòng ở, ngày mai liền phải ký hợp đồng. Dương Tam thật vất vả tìm được thích hợp, tự nhiên không muốn dễ dàng từ bỏ. Nàng tự hỏi một chút, nói, hắn vài giờ đi ký hợp đồng, ta có thể qua đi cùng hắn câu thông một chút sao? Dương Tam đương nhiên sẽ không mạnh mẽ đem phòng ở đoạn, bất quá nàng hoàn toàn có thể ra bồi thường điều kiện, làm đối phương chủ động nhường cho nàng. Tỷ như đưa đối phương đổi vận phù, tỷ như hỗ trợ bãi phong thủy cục. Này đó đều là rất nhiều người cự tuyệt không được sự tình. Ở phương diện này, nàng vẫn là rất có tự tin. Đang hỏi rõ ràng về sau, nàng treo điện thoại, ngẩng cổ chờ đợi ngày mai đã đến. Bánh bao thịt đồng dạng là vẻ mặt chờ mong, Dương Tam cảm thấy hắn chờ mong chính là trái cây. Nàng nhìn bánh bao thịt thiên chân vô tà bộ dáng, nhịn không được duỗi tay điểm điểm hắn cái chán. Bánh bao thịt tuổi quá tiểu, có thể làm sự tình không nhiều lắm, cơ bản đều là chờ người khác đưa ăn, nhàn nhã đến làm người ngứa răng. Ngày hôm sau Dương Tam sớm lên, qua đi bán lâu trung tâm bên kia. Nàng đem đổi vận châu, đùa hộ mệnh chờ đồ vật đều mang ở trên người, lo trước khỏi họa. Nàng ngồi ở trong đó một gian phòng khách, chán đến chết chờ đợi, đang đợi trong quá trình, xoát xoát với bù, nhìn xem tiểu thuyết. Vậy bộ thượng Kỷ Khâm tên này treo cái hot xệ ở với bù, điểm đi vào vừa thấy, tất cả đều là hắn kéo đàn vi ô lông cùng đàn dương cầm ảnh chụp, còn po ra hắn ở âm nhạc lĩnh vực thượng sở lấy được lệnh người ghé mắt thành tích. Đến nỗi với bù phía dưới, một đám bạn gái phấn lao công bạn trai mà kêu cái không ngừng, làm người không khỏi cảm khái, lại một cái quốc dân lão công sắp xuất hiện. Rốt cuộc có tài có mạo tiểu ca ca, ai không thích đâu. Dương Tam tìm tòi một chút, phát hiện không có gì vạ vạ giặt tỉ chụp nàng cùng Kỷ Khâm ảnh chụp. Thậm chí liền điều tương quan tin tức đều không có, nhất phái gió êm sóng lặng. Nàng thập phần vừa lòng, này đó phạ phạ giặt tỷ vẫn là có điểm ánh mắt sao. Nghe nói ngươi cũng muốn nảy phong ở. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên. Dương Tam xem bắt quái xem đến chính hăng say, đầu nâng cũng không nâng nói, ân, ngươi khai cái giới, yêu cầu bao nhiêu tiền, nói thẳng không sao. Dù sao trả tiền chính là Kỷ Khâm, nàng cũng chỉ là cái giật dây. Ngươi có thể cho nhiều ít. Dương Tam nói, đổi vận châu. Đùa hộ mệnh, quảng vật phù, nghĩ muốn cái gì đều có thể chọn. Kia quen thuộc thanh âm phát ra hừ lạnh, ngươi nhưng thật ra hảo phóng A. Dương Tam xem xong rồi này phiến bắt quái, cảm thấy mỹ mãn ngừng đầu, đó là, ta luôn luôn không lừa già dối trẻ. Nàng ánh mắt dừng ở người tới trên người khi, tươi cười dần dần từ trên mặt biến mất, biểu tình đọc lại. Là nàng hoa mắt sao? Bằng không nàng thấy thế nào tới rồi sư phó bản tôn? hắn không phải trong nhà ngồi xổm sao? Chỉ là vừa khéo cùng sư phó lớn lên giống nhau đi. Dương Tam tự mình lừa gạt. Trấn Nguyên Tử thấy thế, trên người khí lạnh mạo lợi hại hơn, như thế nào? Liền ta đều nhận không ra. Linh quả còn có nghĩ ăn. Là bản nhân. Dương Tam thập phần cục có cầu sinh dục mà ôm lấy hắn cánh tay. Sư phó, ta rất nhớ ngươi. Ta vừa định cho ngươi mua phòng ở, kết quả ngươi liền tới rồi. Chúng ta cũng thật có ăn ý a. Nay thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, nàng cùng sư phó cư nhiên nhìn chúng cùng cái phòng ở. Ân, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nàng vì nhà người khác linh quả, muốn đoạt sư phó nhìn chúng phòng ở. Chương 106. Trấn Nguyên Tử hư một tiếng, chính mình đồ đệ chính mình rõ ràng, hắn dùng đầu gối tưởng cũng biết chân tướng khẳng định không có Dương Tam chính mình nói như vậy ngọn. Chỉ là đệ tử lôi kéo cánh tay hắn làm nũng, khỏe mắt đuôi lông mày như là thấm mật ong giống nhau, hắn tâm mềm nũng, chung quy không có vạch trần. Hắn trực tiếp đương trường ký kết hiệp ước, viết xuống Trấn Nguyên Tử ba chữ. Thiêm xong hiệp ước về sau, hắn nhìn về phía Dương Tam, hảo, có thể chuyển khoản. A, Dương Tam có chút mờ mịt. Trấn Nguyên Tử cong cong khỏe miệng, ngươi vừa mới không phải nói, này phòng ở là vì ta chọn lựa, chuẩn bị mua tới cấp ta sao. Ta đối này phòng ở thực vừa lòng, liền nó. Dương Tam cảm giác chính mình bị cửu tiêu thần lôi hung hăng mà bổ, trực tiếp ngốc tại chỗ, khóc không ra nước mắt, nàng cũng chỉ là nói mà thôi, sư phó muốn hay không như vậy tích cực ga nga, này hình dung từ không đúng, nàng thà rằng bị xét đánh, cũng không nghĩ lấy tiền. Lôi lại phách bất tử nàng, làm nàng ra như vậy một tuyệt bút tiền quả thực chính là đào nàng tâm. Chính mình làm chết, quỳ cũng đến đi xuống đi. Dương Tam cố nén bi thống, nghẹn ngào hỏi bán lâu tiểu thư, này phòng ở bao nhiêu tiền? Nàng trong lòng yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn không cần quá quý. Bán lâu tiểu thư tươi cười điểm mỹ, bên này đoạn đường phi thường hảo, một bình phương 11.8 vạn, ngài lựa chọn này phòng ở tổng cộng có 154 bình phương, cho nên tổng cộng là 1817.2 vạn. Dương Tam cảm giác tâm rất đau, run run xuống tay, đem thẻ ngân hàng giao ra tới. Thật quá đáng, bên này giá nhà trướng đến thật mau, sang năm ăn tiết trước còn chỉ là 10 vạn, còn không có một năm liền nhiều một vạn nhiều. Ở lúc ban đầu đau lòng qua đi, Dương Tam an ủi chính mình, sư phó ở tại phụ cận cũng hảo, về sau nàng có thể tùy thời cọ rau quả. Như vậy tưởng tượng, tâm tình tựa hồ cũng hảo không ít. Rốt cuộc nàng kiếm như vậy nhiều tiền, trừ bỏ vì chuộc lại địa bàn, đó là vì hưởng thụ mỹ thực. Sư phó như thế nào đột nhiên tới nhân gian? Dương Tam tò mò hỏi. Nàng vẫn luôn cho rằng trừ phi ngũ trang quan đổ, sư phó mới có thể rời núi. Trấn Nguyên Tử Vân Đạm Phong khinh nói, chỉ là chịu người chi thác. Hỗ trợ cải thiện một ít nhân gian ngũ cốc, đây cũng là công đức việc. Dương Tam dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận rồi này lý do. Trấn Nguyên Tử không muốn tại đây để tài thượng dây dưa, trực tiếp rời đi câu chuyện, vừa lúc ta cũng có thể nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này tu hành trạng huống. Dương Tam khả đắc ý, ta hiện tại thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Tối hôm qua Kỷ Khâm đưa kia ba cái nội đan, làm nàng thực lực khôi phục đến nguyên bản chính thành. Trấn Nguyên Tử thần sắc nhạt, mặt mày thậm chí cất giấu một mạt ưu sầu. Dương Tam không có phát hiện điểm này, cao hứng phân chấn mà nói chính mình đi vào nhân gian về sau làm rất nhiều chuyện tốt, được không ít công đức chi khí, như là một cái cùng gia trưởng khoe ra chính mình thành tích hài tử. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, Trấn Nguyên Tử nói là nàng phụ thân cũng không quá. Nàng hoạt bát linh động ngữ khí thập phần có thể cảm những người, làm người không khỏi đi theo phóng nhu biểu tình. Quá mức hưng phấn Dương Tam, đều quên thông chi chính mình tiểu đệ chuyện này. Vì thế đương nàng lãnh Trấn Nguyên Tử nhập môn thời điểm. Rất nhiều các tiểu đệ hung hăng mà đã chịu kinh hách, làm trong phòng nhiều gia tượng đá bao nhiêu. Trấn Nguyên Tử hướng về phía Thạch Hóa Hứa Giai Hâm đám người hơi hơi gật đầu, ánh mắt ở phòng khách trên kệ sách dừng lại một hồi lâu, nguyên bản ôn hòa biểu tình đọc lại. Trên kệ sách thình lình bày này mấy quyển thư. Thân thân ta bá đạo giáo thảo. Manh bảo giá lâm, tổng tài ẩn hôn thiên hậu thê. Luật thiếu kiêu sủng vợ trước tư thỏ võng. Thâm hộ đồng nghiệp, phát sóng trực tiếp ngươi hái. Trấn Nguyên Tử nhìn này đó tiêu đề, tay hơi hơi run rẩy. Hắn ngoan ngoãn đồ đệ, như thế nào cũng bắt đầu xem nổi lên này đó thư. Dương Tam theo hắn ánh mắt nhìn lại, vội vàng bảo vệ chính mình trong sạch. Sư phó, kia mấy quyển thư là người khác gửi ở ta bên này. Ân, trừ bỏ cuối cùng một quyển từ Xuân Thâm cùng vi hộ đồng nghiệp, là nàng chính mình ở trên mạng mua. Trấn Nguyên Tử sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, hỏi, này đó thư ai cho ngươi gửi? Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, là cái nào hỗn đản ý đồ dạy hư hắn ngoan đồ đệ. Tam Nhi còn nhỏ đâu? Hiện tại nơi nào là xem này đó thư thời điểm. Hắn tùy tay cầm lấy trong đó một quyển, vừa lúc là từ Xuân Thâm cùng vi hộ đồng nghiệp. Dương Tam thực không tiết tháo mà vứt bỏ tờ lặt tiệp hữu nghị, từ Xuân Thâm gửi lại đây, đại khái là vì bảo trì hắn hình tượng đi. Trấn Nguyên Tử cầm thư ngón tay tạm dừng một chút, ngữ khí cổ quái, Từ Xuân Thâm. Ngươi xác định? Dương Tam gật gật đầu, sư phó ngươi cũng có xem hắn điện ảnh phim truyền hình A. Trấn Nguyên Tử trầm mặc, thần sắc còn có điểm tiểu khó hiểu, phàm nhân chuyển thế nói, còn có khả năng tính cách thiên biến vạn hóa. Nhưng là đối với đạo tâm kiên định tiên nhân mà nói, cho dù chuyển thế, nhất bản chất nội dung vẫn là giống nhau. Từ Xuân Thâm, hắn cư nhiên thích xem mấy thứ này. Là hắn trước kia giấu giếm đến quá hảo đâu, vẫn là rèn luyện nhiều thế sinh ra biến hóa. Hắn tùy ý mở ra trong đó một tờ, ở nhìn đến mặt trên nội dung khi, khoe miệng chịu chịu, thân mình cứng đờ. Từ Xuân Thâm nhìn chăm chú hắn, từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt, là ẩn nhận thống khổ. Đây là ngươi lựa chọn sao? Nhất đao lưỡng đoạn. Vi hộ nỗ lực giống như trước giống nhau, bưng lên sang sảng cười, phía trước hết thể chỉ là hiểu lầm dẫn phát sai lầm. Nếu là sai lầm, vậy không nên kéo dài đi xuống. Hắn nội tâm yên lặng nói, ta chỉ là cái tiểu chủ bá, ngươi không nên vì ta mà hy sinh chính mình sự nghiệp. Trấn Nguyên Tử đem thư khép lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ là hơi hơi run rẩy tay lại tiết lộ hắn nội tâm sóng to gió lớn. Quyển sách này viết chính là Từ Xuân Thâm cùng Vi hộ chuyện xưa. Hơn nữa Từ Xuân Thâm còn mua đã trở lại. Này trong đó lộ ra thâm ý làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Này hai người rõ ràng trước kia là quăng tám xảo cũng không tới nhân vật. Dương Tam thoáng nhìn thư danh, gục đầu xuống, ở bên cạnh trang ngoan ngoãn. Không biết qua bao lâu, sư phó thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi tuổi còn nhỏ, này đó thư không thích hợp ngươi xem. Ta đến lúc đó giúp ngươi còn trở về. Dương Tam chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, tốt. Nàng trong lòng có điểm nho nhỏ chỗ dạ, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Này nồi nấu vẫn là làm Từ Xuân Thâm bối hảo. Trấn Nguyên Tử ở Dương Tam trong phòng lắc lư một vòng, nhìn đến này nhà ở còn không có Dương Tam trước kia phòng đại, lại ở như vậy nhiều yêu cùng quỷ, không khỏi cảm thấy chua xót. Chính mắt thấy về sau, mới phát hiện Tam Nhi thật sự ăn không ít đau khổ. Vì thế vào lúc ban đêm, Dương Tam liền thu được Tam Xuyến chìa khóa, cùng với Tam phân phòng ốc tặng cùng hiệp nghị. Trấn Nguyên Tử nói, ngươi này nhà ở cũng quá nhỏ, trụ như vậy nhiều yêu có vẻ chen chúc, có thể đem cách vách đả thông. Dương Tam. Quả nhiên vẫn là sư phó đau nhất nàng. Dương Tam phát hiện này Tam phân khế nhà, một phần ở cách vách, mặt khác hai phân ở dưới lầu. Nếu là đem cách vách cùng nàng bên này đã thông nói, không gian đích xác đại không ít, ban công cũng lớn hơn nữa. Phần 93. Dương Tam vẻ mặt khâm phục, sư phó, ngươi như thế nào mua như vậy nhiều phòng ở? Này tiểu khu phòng ở nhưng không tiện nghi. Trấn Nguyên Tử bình tĩnh nói, khoảng thời gian trước, ta lộng một cái lúa biển, hoa hạ cao tầng tặng chút phòng ở cho ta. Hắn liền tuyển đồ đệ này phụ cận phòng ở cùng một ngọn núi. Dương Tam mí mắt rực rực, cho nên nói có nhất nghệ tinh chính là hảo. Giống nàng sư phó, chỉ biết làm ruộng làm sao vậy, làm theo có người chủ động đem tiền cùng phòng ở phủng đến trước mặt hắn. Đây mới là làm ruộng cảnh giới cao nhất ta. Nàng tính toán một chút, tuy rằng nàng cấp sư phó mua phòng ở hoa hơn 1.000 vạn, nhưng đảo mắt liền vào tay Tam đống phòng ở, nói tóm lại vẫn là nàng kiếm lời. Nàng thực mau đem này ba chỗ nhà ở nhìn một vòng. Phát hiện có một chỗ phù hợp Kỷ Khâm yêu cầu. Thực hảo, đến lúc đó nàng có thể đem này chỗ bất động sản giá cao bán cho Kỷ Khâm, đền bù chính mình tổn thất, còn có thể đủ được đến đối phương linh quả hạt giống. Tuy rằng trong lòng đánh bàn tính như ý, Dương Tam vẫn là ngoan ngoãn cùng sư phó công đạo nói muốn đem dưới lầu phòng ở bán cho Kỷ Khâm tính toán. Trấn Nguyên Tử loát loát dâu, là Kỳ Lân nhất tổ cấu tể A. Ở Trấn Nguyên Tử trước mặt, Kỷ Khâm là ấu tể không tật xấu. Hắn nhìn đồ đệ ánh mắt lộ ra vài phần hận sắt không thành thép. Rõ ràng hắn đối Tam Nhi coi như nung chiều, nàng như thế nào vẫn là dễ dàng như vậy đã bị câu đi. Dương Tam nói, hắn bên kia linh quả, sư phó trang viên cũng không có. Đến lúc đó hạt giống vừa lúc để lại cho sư phó gieo trồng. Trấn Nguyên Tử sắc mặt hòa hoan xuống dưới, nói, phù hợp hắn yêu cầu, không chỉ có dưới lầu 1503, ta xem cách vách lầu 302 cũng thích hợp, đến lúc đó ta đem kia chỗ phòng ở bán cho hắn. Cùng đống lâu vẫn là thân cận quá điểm, cách đến xa một chút cũng hảo. Miễn cho cả ngày hướng Tam Nhi bên này chạy. Hừ, tuổi trẻ nhãi con về điểm này tâm tư, thật đương hắn nhìn không ra tới sao. Dương Tam quả thực muốn cảm động khóc, ở bần cùng lâu như vậy, nàng rốt cuộc gặp được hy vọng ánh rạng đông, bị bao dưỡng cảm giác quá sung sướng. Kế tiếp mấy ngày, Dương Tam tạm thời đem đồ vật dọn đến dưới lầu, thỉnh chuyên nghiệp công ty nội thất, hỗ trợ đem phòng ở đả thông, thuận tiện tái trang tu một chút. Trấn Nguyên Tử lại khảo giáo một hồi Dương Tam công khóa, cho nàng bố trí không ít tác nghiệp. Dương Tam cảm động không bao lâu, liền hề vải mà đi tu luyện. Bởi vì nàng bị nhốt trong phòng tối chung, cho nên cùng Kỷ Khâm giao tiếp sự tình liền giao cho nàng mặt khác tiểu đệ. Chờ Dương Tam hoàn thành sư phó bố trí tu hành tác nghiệp, mùa đông lặng yên không một tiếng động mà đã đến. Nay hơn một tháng tu hành, đối nàng ích lợi không cạn. Trước kia thuật pháp bị nàng thông hiểu đạo lý, hoàn toàn mà tiêu hóa trước kia tích lũy. Ở trải qua đã hơn một năm sau, Dương Tam rốt cuộc một lần nữa khôi phục ngủ say phía trước thực lực. Hiện tại nàng, mới là trước kia kia dùng nắm tay đánh hạ hiển hách uy danh đại yêu. Sư phó. Hứa Giai Hâm có chút bất an, sư phó trên người hơi thở so với bế quan phía trước hiếu thắng thịnh không ít, đứng ở bên người nàng, liền cảm giác ngực như là đè nặng nặng chịu cục đá giống nhau. Dương ứng lại đây, đem trên người tiết lộ khí thế thu liễm một chút. Hứa Giai Hâm nói, trên lầu đã trang hoàng hảo, sư phó muốn hay không đi lên nhìn xem. Loại này ngủ một giấc tỉnh lại về sau, cái gì đều cho ngươi an bài thỏa thỏa cảm giác làm người thoải mái cực kỳ. Dương Tam gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà muốn đi xem chính mình tân gia. Làm nàng thập phần ngoại ý muốn chính là, cho nàng mở cửa chính là Hà Nhất Phàm. Dương Tam theo bản năng mà nhìn biển số nhà liếc mắt một cái, là nàng phòng ở không sai a. Hà Nhất Phàm cười nói, Xuân Thâm cùng sư phó của ngươi ở ban công chơi cờ đâu. Nghe này ngữ khí, ở nàng bị nhốt trong phòng tối trong lúc, từ Xuân Thâm tựa hồ cùng nàng sư phó nhận thức. Dương Tam hơi hơi gật đầu, đi đến ban công bên kia. Tuy rằng là mùa đông, có lẽ là bởi vì bị sư phó bố trí trận pháp duyên cớ, cho dù không có khai máy sưởi, phòng trong cũng như cũ ấm áp như xuân. Dương Tam thong thả ung dung mà đi qua, nhìn đến hắn sư phó vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bàn cờ, hiển nhiên ở do dự tiếp theo tử muốn hạ ở nơi nào. Từ Xuân Thâm ngẩng đầu, ánh mắt định ở nàng trên đầu. Dương Tam theo bản năng mà sờ sờ đầu, làm sao vậy? Khởi nụ hoa. Gì? Đây là nói nàng trên đầu mầm mọc ra nụ hoa. Dương Tam ẩn ẩn nhận thấy được, tựa hồ này lục mầm cùng thực lực của nàng có quan hệ. Đi tới Hà Nhất Phàm vừa lúc nghe được lời này, nhìn chung quanh ban công một vòng, này ban công loại nhiều nhất chính là rau dưa. Nơi nào tới hoa? Chỉ sợ là hắn tình yêu chi hoa đi. Chương 107. Dương Tam trực tiếp ngồi xuống, xem bọn họ hai người chơi cờ. Nàng không tính am hiểu chơi cờ, nhưng xem vẫn là xem hiểu. Nàng nội tâm nhịn không được trộm lắc đầu, không thể không nói, sư phó chơi cờ trình độ vẫn là trước sau như một số A khó trách có thể cùng Linh Bảo Thiên Tôn tiếp theo khối, hai người chơi cờ dở. Trấn Nguyên Tử đến bây giờ, sở dĩ không có thua quá khó coi, một phương diện là bởi vì từ Xuân Thâm làm hắn, về phương diện khác còn lại là bởi vì nàng sư phó trộm bói toán vài bước. Từ hắn ngón tay run rẩy tần suất liền có thể nhìn ra tới. Tính, làm đô đệ. Nàng vẫn là cho hắn chừa chút mặt mũi, không phải trần. Chờ đến một bàn cờ hạ xong, nửa giờ cứ như vậy đi qua. Cuối cùng Trấn Nguyên Tử thua một mực, xem như thập phần hòa bình kết thúc kết quả. Trấn Nguyên Tử loát loát chính mình trong râu, lắc đầu, lâu lắm không hạ, có chút ngượng tay. Trên mặt lại có chút đắc ý trước kia hắn mỗi lần đều thua lô sạch vốn, hôm nay chỉ thua như vậy một chút, có thể thấy được hắn này mấy ngàn năm tới chơi cờ trình độ tiến bộ không ít. Lại tiếp tục đi xuống, hắn sớm hay muộn có thể thắng Từ Xuân Thâm. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười, ta thật lâu không tìm được lực lượng ngang nhau đối thủ, ngài nếu là không chê, chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau hạ. Từ Xuân Thâm biết trước mặt vị này chính là Dương Tam sư phó, tự nhiên đến đạt được sư phó thừa nhận. Trấn Nguyên Tử đắc ý đến tròm dâu đều phải nết lên tới, nhớ năm đó, vị này mỗi lần muốn tìm hắn chơi cờ, hắn liền lập tức bế quan tu hành, ghét bỏ cùng hắn chơi cờ không thú vị. Hiện tại khen ngược lại chủ động đưa tới cửa, thật là phong thủy thay phiên chuyển A xem ra hắn chuyển thế vẫn là có chỗ lợi. Cứ việc nội tâm rất đắc ý, Trấn Nguyên Tử trên mặt lại duy trì vân đạm phong khinh cao nhân diễn xuất, còn làm bộ làm tích lên, ân, chờ ta khi nào có thời gian, lại cùng ngươi chơi cờ. Ta này đồ đệ ở bên này, cũng ít nhiều ngươi chăm sóc. Trấn Nguyên Tử lời này là nói thiệt tình thực lòng, liền Tam Nhi này gây họa bản lĩnh, khẳng định là yêu cầu người hỗ trợ bọc. Từ Xuân Thâm người đảo không tồi, thường xuyên chiếu cố nàng, còn tính có trưởng bối bộ dáng. Hảo! Sau đó Trấn Nguyên Tử lại chỉ điểm một chút Từ Xuân Thâm ban công gieo trồng thủ pháp, đặc biệt là bất đồng rau dưa phối hợp gieo trồng. Hắn ở phương diện này nguyên bản chính là người thạo nghề, ít ỏi số ngữ liền đánh trúng mấu chốt, lệnh người có hổ thể quán đỉnh cảm giác. Từ Xuân Thâm ngay từ đầu chỉ là bởi vì Dương Tam mà bắt đầu học gieo trồng, nhưng tại đây trong quá trình, hắn bản nhân cũng thật sự đối việc này sinh ra hứng thú, bởi vậy học tập thật sự nghiêm túc. Hà Nhất Phàm xem tình huống này, cảm thấy Từ Xuân Thâm lại tiếp tục đi xuống. Hoàn toàn có thể tham gia nông nghiệp phổ cập khoa học tiết mục. Hắn không thể không cảm khái, tình yêu lực lượng thật đại a. Dương Tam thích ăn, không đại biểu nàng thích loại, nghe không một lát liền mất đi hứng thú. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, nàng giống như một đoạn thời gian không thấy được bánh bao thịt. Bánh bao thịt đâu? Nàng quay đầu hỏi Hứa Giai Hâm. Hứa Giai Hâm nói, hắn một tuần trước chạy ra ngoài chơi, không biết ăn cái gì, sau khi trở về liền bắt đầu ngủ. Sư tổ kiểm tra sau, nói hắn có thể là ăn mấy chỉ ma tộc. Yêu cầu tiêu hóa. Ma tộc. Dương Tam tức khắc đánh lên tinh thần, nơi nào còn có lạc đơn ma tộc. Nàng cũng muốn ăn a. Tuy rằng nàng ăn qua rất nhiều chủng loại, nhưng là ma tộc thật đúng là không ăn qua. Từ ma tổ La Hầu chiến bại bỏ mình sau, ma tộc liền thoái ẩn hường hoang, không biết tung tích. Này đó đều là Dương Tam xuất thế phía trước phát sinh sự tình, cho nên nàng chưa từng thấy quá ma tộc, càng miễn bản nhấm nháp hương vị. Dương Tam quả thực hâm mộ chết bánh bao thịt hảo vận, bánh bao thịt mới sinh ra không mấy năm, liền ma tộc đều ăn qua. Nàng tâm lý đều phải không cân bằng. Chờ hắn tỉnh lại về sau, nàng phải hỏi một chút hắn, ma tộc vị như thế nào. Hứa Giai Hâm nói, lúc ấy hắn một thân huyết trở về, chúng ta đều phải hù chết. Nếu không phải bánh bao thịt còn nhớ rõ dùng ảo thuật che lấp, chỉ sợ đến nháo ra đại tin tức ra tới. Dương Tam nói, hẳn là ma tộc huyết, bánh bao thịt liền tính đánh không lại, chạy cũng chạy trốn quá, không đến mức bị thương. Nàng ban đầu huấn luyện đó là bánh bao thịt chạy trốn năng lực. Hứa Giai Hâm phun ra lưỡi, bình tĩnh lại sau, bọn họ cũng có thể nghĩ đến điểm này. Chỉ là bọn hắn lúc ấy bị kia cảnh tượng dọa đến, lúc này mới trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng một phen. Hà Nhất Phàm đã một bộ Phật hệ trạng thái, cái gì ma tộc, hắn nghe không hiểu cũng không nghĩ hiểu. Hắn đã lười đến tìm tòi nghiên cứu Dương Tam bên người người chân chính thân phận. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, bạn tốt có thể đuổi tới Dương Tam sao? Không có thể ăn đến ma tộc Dương Tam thực không vui, không vui nàng quyết định ăn bữa tiệc lớn, đến nỗi lý do cũng là có sẵn. Nàng phong ở mới vừa trang hoàng hảo, là nên tới một cái dọn nhà chi yến chúc mừng một chút. Dù sao bánh bao thịt ở tu luyện chung, những người khác cũng sẽ không cùng nàng đoạt mỹ thực, sở hữu đồ vật đều là thuộc về nàng. Trấn Nguyên Tử có lẽ là thẹn trong lòng, cống hiến hảo chút rau quả, hơn nữa từ Xuân Thâm bên kia gieo trồng. Dương Tam chầu này, ăn đến thập phần thỏa mãn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì kiến một xuất thân duyên cớ, nàng tựa hồ đến ăn rất nhiều mới có thể có ăn chán chê cảm giác, linh khí càng dày đặc hậu, liền càng dễ dàng có chắc bụng cảm. Ăn uống no đủ sau, nàng nhớ tới Kỷ Khâm đưa thiên địa linh quả hạt giống, nhịn không được chạy tới hỏi Trấn Nguyên Tử. Sư phó, Kỷ Khâm đưa hạt giống đâu? Trấn Nguyên Tử hơi hơi híp híp mắt, ngươi không phải nói những cái đó hạt giống, muốn lưu trữ hiếu kính ta sao? Cho nên ta thu hồi tới, chuẩn bị mùa xuân gieo trồng. Dương Tam vẻ mặt vô tội, ân, chỉ là ta tưởng lưu một bộ phận cấp từ Xuân Thâm, rốt cuộc ta ở nhân gian cũng thừa nhận rồi hắn không ít chiếu cố, phía trước cũng đáp ứng quá hắn. Nàng trực tiếp đem từ Xuân Thâm lôi ra đảm đương tấm mục. Nếu là toàn bộ làm sư phó gieo trồng nói, trồng ra linh quả, nàng có thể ăn đến 1/3 liền tính nhiều. Nhưng nếu là từ Xuân Thâm, ít nhất 8 phần đều là nàng ăn. Này bút chướng Dương Tam vẫn là sẽ tính. Hiếu kính sư phó là yêu cầu, nhưng chính mình ăn uống chi dục cũng đến thỏa mãn, cho nên Dương Tam liền nhớ tới này đẹp cả đôi đàng biện pháp. Một bộ phận cấp sư phó gieo trồng, một bộ phận tắc giao cho từ Xuân Thâm. Nếu là Dương Tam nói những người khác tuyển, Trấn Nguyên Tử khẳng định không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, thiên địa linh quả nơi nào có thể tùy tiện tiêu xài. Nhưng đối tượng là từ Xuân Thâm. Linh quả ở trong tay hắn đảo sẽ không lãng phí, hơn nữa hắn sở dĩ truyền thế, cùng Tam Nhi cũng có chút duyên cớ. Nếu không phải hắn, năm đó Tam Nhi sẽ không thuận lợi xuất thế, này phân ân tình đích xác đến ghi khắc. Bởi vậy Trấn Nguyên Tử chưa nói cái gì, thực mau liền giao ra một nửa hạt giống. Dương Tam vui vẻ mà cầm trái cây đi tìm từ Xuân Thâm. Phảng phất thấy được chính mình linh quả ăn không hết tốt đẹp tương lai. Từ Xuân Thâm nhìn màu tím hạt giống quang hoa lưu chuyển, nhìn liền không phải phàm vật. Đây là Kỷ Khâm đưa cho ngươi. Hắn ngữ khí vi diệu. Dương Tam sửa đúng, không phải đưa, mà là thù lao. Ta giúp hắn tuyển hảo thích hợp phong ở. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, nói, ta nghe nói hắn cũng vào phong thần kịch bản, phụ trách phối nhạc. Nàng tỉnh lại về sau, phát hiện Kỷ Khâm ngắn ngủn hơn một tháng nổi bật nhất thời vô song. Thường xuyên lên hot search, nhân khí chỉ bức đương hồng tiểu sinh. Hắn bộ dáng sinh đến hảo, cùng từ Xuân Thâm là một loại khác phong cách, còn sẽ kinh doanh fans, có thể có hiện tại nhân khí cũng không hiếm lạ. Hơn nữa Kỷ Khâm còn có cẩm lý xưng hô, hắn nơi đoàn phim cùng đoàn đội, vận khí đều tương đương không tồi. Giống hắn đại ngôn một cái chocolate thẻ bài, đại ngôn không bao lâu, người đối diện chocolate liền bị kiểm tra đo lường ra chất lượng vấn đề, tiện nghi hắn đại ngôn nhãn hiệu. Dương Tam đối này không chút nào ngoài ý muốn. Khen Kỷ Khâm cầm lý, ngược lại là mai một hắn thân phận. Kỳ Lân Mai Thủy Thú, Kỷ Khâm nếu là nguyện ý nói, đi bán cái đổi vận châu, một giây có thể làm giàu. Từ Xuân Thâm thần sắc nhàn nhạt, ân, là có như vậy một chuyện. Kỷ Khâm ở đoàn phim, thường xuyên cùng hắn nói đến Dương Tam khi còn nhỏ thú sự, ngôn ngữ thân cận không thêm che giấu. Từ Xuân Thâm không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch hắn ý của tuy ông không phải ở rượu. Bất quá thấy Dương Tam không chút do dự đem hạt giống lấy tới cấp hắn. Từ Xuân Thâm trong lòng vẫn là rất là hưởng thụ. Hạt giống này như thế nào gieo trồng? Dương Tam hồi ức một chút, nói, này linh quả một năm kết một lần quả, hơn nữa nảy mầm nở hoa kết quả, ở trong một tháng liền hoàn thành. Kết thành sau, liền khô héo.

co súng tùy thời khả năng khấu hạ. Nay cũng chính là Dương Tam lớn lên đẹp, nếu là nàng lớn lên xấu, này đoạt phỉ đã sớm một thương đi qua, nơi nào còn sẽ cho nàng cơ hội. Dương Tam nói, ngươi có thể thử xem. Quả thực không biết sống chết. Bị lần nữa khiêu khích đoạt phỉ bành không được, đang muốn ấn xuống cò súng, hảo hảo giáo huấn nàng. Giây tiếp theo, hai người trong tay thương trực tiếp thiêu đốt lên. Ngọn lửa lẻn đến trong tay bọn họ, kia bỏng cháy đau đớn làm cho bọn họ theo bản năng mà buông lỏng tay ra. Bọn họ che lại chính mình tay, bắt đầu kêu thảm thiết lên, thậm chí nhịn không được lăn lộn. Thủy! Cho ta thủy! Tại đây hai gã đoạt phỉ trong mắt, bọn họ tay bị một đoàn hỏa sở bao trùm, không ngừng mà thiêu, làm cho bọn họ thậm chí có thể ngửi được thịt mùi khét. Vì thế bọn họ kêu thảm thiết càng thêm thảm thiết. Đương nhiên, ở trong mắt người ngoài, chính là này hai gã đoạt phỉ bỏ qua cháy thương về sau, liền cùng chúng ta giống nhau, mặc danh mà nổi điên lên. Dương Tam không lại xem này hai người liếc mắt một cái, trực tiếp cầm nhìn chúng quần áo đi tính tiền. Nguyên bản tránh ở ngăn tủ hạ thu ngân viên cũng đứng lên, ngơ ngẩn mà nhìn Dương Tam. Dương Tam nhắc nhở nói, tính tiền. Thu ngân viên phản ứng lại đây, bắt đầu tính lên. Đến nỗi cửa hàng mặt khác khách nhân, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy. Chờ đến cảnh sát lại đây thời điểm, Dương Tam đã sớm đi khác cửa hàng mua đồ vật. Này hai gã đoạt phỉ thực mau đã bị mang đi. Cùng ngày chẳng vạng, địa phương công an ủy bổ tài khoản ho ra việc này, Trương họ, Vương họ người bị tình nghi ý đồ cướp bóc thương trường, suýt nữa thương tổn một nhu nhược nữ tử. Bởi vì trời hanh vật khô, súng lục tự cháy, hai gã người bị tình nghi không có thể thực hiện được, cuối cùng bị địa phương cảnh sát kịp thời mang đi. Nơi này cảnh sát thúc thúc cũng muốn nhắc nhở đại gia, ở đối mặt cướp bóc phạm khi, tốt nhất theo cướp bóc phạm ý tứ, không cần đối nghịch, giữ được chính mình tánh mạng mới là quan trọng nhất. Liền ngay lúc đó video cũng ra tới, bất quá trong video nghe không được Dương Tam cùng hai vị cướp bóc phạm đối thoại, chỉ có hình ảnh. Dương Tam tốt xấu cũng coi như được với là danh nhân, thực mau đã bị mắt sắc các vong hưu nhận ra tới. Kia vong hưu chuyển phát một bát về sau, này ấy bồ liền phát hỏa, an dưa quần chúng nhóm sôi nổi chạy đến ấy bồ hạ đánh tạp. Thần tờ mở trời hanh vật khô dẫn tới nổi lửa, nếu không phải nhìn đến Dương Tam ở, ta thiếu chút nữa tin các ngươi tả. Cảnh sát thúc thúc, mở to hai mắt ta. Các ngươi trong mắt nhu nhược nữ tử chính là kia tên phóng hỏa A. Nhìn không được tưởng đau lòng hai gã bọn cướp một đợt, đoạt hai không hảo đâu, cướp được Dương Tam trước mặt, này không phải tìm chịu sao. Mắt mù cũng đừng ra tới cướp bóc, tồn tại không hảo sao. Phần 95. Như vậy tra độ phân giải, ta nữ thần như cũ mị mị mỹ, nhan giá trị 360 độ vô góc chết, liếm liếm liếm. Dương Tam này đạo thuật thật sự rất thực dụng, đều không cần bật lửa đâu. Đã từng ta cảm thấy cái gọi là đạo thuật đều là gạt người, thẳng đến ta nhận thức Dương Tam. Nhu, nhu nhược nữ tử. Nhìn không được run bần bật. Ta tới nói cái chê cười, nhu nhược nữ tử Dương Tam. Vì thế đương Dương Tam mua xong đồ vật trở về sau, phát hiện nàng lại lên hot xệ ấp. Hot xệ ấp tử vì nhu nhược nữ tử Dương Tam. Chương 109. Dương Tam không mấy vui vẻ, nàng rành rành như thế uy phong lấm lấm, nơi nào nhu nhược. Đều là một đám trông mặt mà bắt hình dong. Khí về khí, Dương Tam cũng không đến mức cùng những nhân loại này so đo. Qua tay liền đưa điện thoại di động ném một bên, tiếp tục làm ruộng. Vì phối hợp làm ruộng, nàng đem nhà mình ban công cũng khai khẩn. Mỗi ngày phóng nhãn nhìn lại, đều là một mảnh lục ý hành hành, ở rét lạnh mùa đông là một đạo khó được phong cảnh. Lại nói tiếp năm nay Tân Pháp hội cũng tới rồi, Bác Bất Nhạc đám người đồng dạng mời Dương Tam. Năm nay Pháp hội lại không giống như là năm trước có chỗ lợi, Dương Tam mới lười đến qua đi, trực tiếp một ngụm từ chối. Có thời gian kia, còn không bằng nhiều nghiên cứu hạt giống. Dương Tam vốn dĩ liền không thiếu thiên phú, trong khoảng thời gian này lại cũng đủ nỗ lực, ở qua tháng riêng 15 thời điểm, liền thuận lợi mà cải tiến anh đào cùng dâu tây này hai loại, mặt khác còn phải từ từ tới. Nàng có chút không hài lòng, nguyên bản muốn chứa đựng thời gian đạt tới một năm, kết quả xem bộ dáng này, nhiều nhất chỉ có thể nửa năm. Nàng là dùng cam lộ tưới, làm dâu tây cùng anh đào mau chóng trưởng thành. Kết ra trái cây, không cần làm thử nghiệm, làm chấn nguyên tử vị này chuyên gia xem một cái, hắn là có thể từ thịt quả phán đoán ra chứa đựng thời gian. Dương Tam đem ban công gieo trồng dâu tây cùng anh đào tháo xuống một ít, giặt sạch một mâm. Có lẽ là bởi vì dùng cam lộ tưới, có lẽ là bởi vì thường xuyên bị nàng dùng linh lực cải tạo, vô luận là anh đào vẫn là dâu tây, đều so trên thị trường nhìn thấy cái đầu lớn hơn nữa, tư vị càng ngọt. Làm nàng tới lời nói, tự nhiên là so ra kém tiên giới linh quả, bất quá ở nhân gian trái cây trùng, cũng coi như là thượng thừa. Dương Tam còn làm Doãn Văn Giác tới nhấm nháp. Vị này đại thiếu gia ở phương diện này có thể so nàng có quyền lên tiếng nhiều. Doãn Văn Giác nhìn này màu sắc tươi đẹp anh đào, đôi mắt trực tiếp sáng. Mới 2 tháng đế, liền có anh đào lạc. Hắn ngữ khí không tự giác trở nên cung kính, chẳng lẽ là sư tổ loại. Vị này chính là thực sẽ thuận cột bò nhân vật, rõ ràng liền cái đệ tử ký danh cũng chưa hôn thượng, liền một ngụm một cái sư tổ. Dương Tam tà hắn liếc mắt một cái, làm sư phó của ta nghiên cứu này trái cây, không phải lãng phí hắn bản lĩnh sao. Trấn Nguyên Tử ở mân mê song lúa biển về sau, gần nhất ở lộng một cái sa mạc lúa, chịu Dương Tam ảnh hưởng, hắn còn cân nhắc cải thiện những cái đó ngũ cốc hương vị. Doãn Văn Giác ngượng ngùng cười, cầm lấy một cái hướng trong miệng phóng, sau đó vỗ chính mình đùi, hảo ngọt. Ta trước kia ăn qua một cái gọi là đặc cấp anh đào, một cân muốn 400-500, ăn lên so giống nhau anh đào ăn ngon, nhưng cũng chính là như vậy. Lão đại ngươi này anh đào nhưng đem bọn họ ném một cái phố. Càng miễn bà ngươi này đó anh đảo có thể sớm đưa ra thị trường, liền tính bán 2.000 một cân đều nhiều đến là người mua. Giống những cái đó kẻ có tiền, liền thích loại này quý đồ vật, quý mới có thể trương hiển bọn họ thân phận. Liền Doãn Văn Giác đều cảm thấy hảo, kia Dương Tam liền không lo này anh đảo nguồn tiêu thụ. Doãn Văn Giác ăn xong anh đảo, lại đi ăn dâu tây, đồng dạng khen không dứt miệng. Không trong chốc lát công phu, một mâm dâu tây cùng anh đảo đều vào Dương Tam khẩu. Dương Tam này một phiếu là phải làm đại. Chỉ ở ban công loại nói, căn bản loại không bao nhiêu. Nàng cân nhắc học tập sư phó, trực tiếp bao tiếp theo tòa sơn. Lúc này Doãn Văn Giác vị này tiểu đệ chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Hắn khác không được, tìm quan hệ chuẩn cờ MNZ. Hơn nữa Trấn Nguyên Tử này một tầng quan hệ, không đến một vòng thời gian, Dương Tam danh nghĩa liền nhiều một ngọn núi, một năm đến giao 10 vạn. Nay 10 vạn đối nàng tới nói, nhiều bán mấy cân trái cây liền ra tới. Như vậy một đại tòa sơn, làm Dương Tam một người khai khẩn. Cho dù nàng sức lực đại, cũng chịu không nổi. Làm nàng thỉnh người nói, nàng càng là không vui hoa này tiền. Dương Tam lấy ra mấy trương phụ chú, tay một chút, mười mấy khăn vàng lực sĩ liền xuất hiện ở trước mặt. Này đó khăn vàng lực sĩ tuy rằng không có linh trí, nhưng bởi vì sức lực đại duyên cớ, làm cho bọn họ khai khẩn đồng ruộng lại thích hợp bất quá. Lại phối hợp thượng đạo thuật cùng hiện đại công cụ, làm ruộng công tác cứ như vậy mình mông quần quận mà triển khai. Dương Tam tháng 3 đều ở vội chuyện này, không tì vết hắn cố. Thậm chí mấy cái nhờ làm hộ đều tạm thời sau này duyên. Có linh khí trận pháp cùng pha loãng quá cam lộ, này phê dâu tây cùng anh đảo lớn lên thực mau. Ở 3 tháng hạ tuần liền đã kết ra nhóm đầu tiên. Doãn Văn Giác đương trường trực tiếp mua 100 cân trở về, chuẩn bị lấy tới tặng người, thuận tiện giúp lão đại đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Hắn nhắc nhở Dương Tam một chuyện, lão đại, sao không đem này hai dạng trái cây đưa đi kiểm nghiệm dinh dưỡng giá trị đâu? Dinh dưỡng giá trị cao nói, đại gia khẳng định càng vui mua. Ăn ngon lại có dinh dưỡng trái cây, ai không thích đâu. Dương Tam phía trước thật đúng là không nghĩ tới điểm này, nàng chỉ cảm thấy chính mình loại trái cây như vậy ăn ngon, không đạo lý những người khác không thích. Bị Doãn Văn Giác vừa nhắc nhở về sau, nàng mới ý thức được, đối Nga, thời đại này người đối với cái gọi là dinh dưỡng giá trị hết sức nhìn chúng. Loại này việc nhỏ, nên làm tiểu đệ chạy chân. Dương Tam theo thường lệ đem này sống giao cho Doãn Văn Giác. Không mấy ngày, kiểm tra đo lường thành quả đều ra tới. Dâu tây là trên thị trường bình thường dâu tây 9 lần giá trị, anh đào càng cao, trực tiếp gấp 10 lần. Dương Tam cảm thấy chính mình một cân anh đào bán 2.000, một cân dâu tây bán 500, hoàn toàn là tiền nào của nấy. Chỉ dựa vào Doãn Văn Giác ở trong vòng đẩy mạnh tiêu thụ, danh tiếng lên men lên quá chậm. Hiện đại xã hội là Internet xã hội. Dương Tam trong lòng đã có chủ ý, trực tiếp đem dâu tây cùng anh đào quay chụp xuống dưới. Hoàn toàn không cần cái gọi là lựa kính, càng không cần tờ S. Tùy tay quay chụp xuống dưới trái cây ảnh chụp, tinh xảo đẹp đến có thể tùy thời đảm đương tạp chí bìa mặt. Nàng tự hỏi một chút, rốt cuộc đã phát nàng này với bổ tài khoản từ trước tới nay đệ tam điều với bổ. Gần nhất nhàn rỗi không có việc gì đi theo sư phó loại chút trái cây, anh đào một cân lượng ngàn, dâu tây một cân 500, thích có thể đặt hàng. Ở 30 độ dưới chứa đựng thời gian vì nửa năm. Từ chuyển phát chung rút ra 20 cái danh ngạch, mỗi người đưa một cân anh đào cùng một cân dâu tây. Bị chịu chung tài khoản không cần lưu địa chỉ, ta chính mình sẽ tính. Sau đó thuận tiện bỏ anh đảo dâu tây ảnh chụp cùng với các loại giấy chứng nhận. Nếu là Linh Quả nói, Dương Tam chính mình ăn còn không kịp, căn bản không có khả năng lấy tới chuyển phát. Dương Tam cái này vạn năm không phát với bổ cương thi hảo, khó được phát thứ với bổ, tự nhiên dẫn phát rồi các fan chú ý, đại gia phân dũng mà đến. Mù ta mắt, này giá cả, là Hoàng Kim làm đi. Chuyển phát, nhìn xem 2.000 một cân anh đảo là cái gì khẩu vị. Không cần lưu địa chỉ, ta chính mình sẽ tính thật sự thực nhu bức, Dương Thiên Sư vô hình chung lại trang bức một hồi. Này dinh dưỡng giá trị, cũng quá cao đi, chịu phục. Dương Thiên Sư là không có tiền sao? Bán thế nào khởi trái cây? Này giá cả, là ở dược tiền đi. Này trái cây thoạt nhìn cũng quá ngon đi, nuốt nước miếng. Một cân lượng ngàn, mua người là ngốc bức đi. Báo cáo trên lầu, đã có rất nhiều ngốc bức dự định. Tỷ như, Từ Xuân Thâm, Cung đạo diễn, Điền Vũ Kha, Tỉnh Ninh Vi, Tô Tiểu Mỹ. Ngoa tạo, liền Kỳ Khâm đều chuyển phát. Bởi vì rất nhiều công chúng nhân vật chuyển phát, Dương Tam này hủy bổ cùng ngày trực tiếp liền lên hot xệ ấp. Dương Tam đã phát một cái hủy bổ, dẫn phát một trận gà bay chó sủa sau, liền tạm thời mặc kệ, chờ ngày hôm sau nàng lại đi rút ra 10 cái danh lạch. Nàng bận rộn một tháng, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dương Tam chuẩn bị trở về ngủ một giấc, đương nàng đẩy cửa ra, nhìn đến một cái tuổi ở 13 tuổi tả hữu thiếu niên, ngồi ở ghế trên, vui vẻ mà ăn đỉnh, sau lưng cơ hồ muốn toát ra vui sướng tiểu hoa. Đỉnh đầu ngốc mau theo chủ nhân tâm tình lay động. Dương Tam tay dừng một chút, có chút không xác định mà hô một câu, bánh bao thịt. Bánh bao thịt quay đầu, cùng Dương Tam không có sai biệt bích sắc con ngươi dạng vui mừng, ba ba. Nghe này xưng hô, là bánh bao thịt không sai. Dương Tam đi qua, xoa xoa bánh bao thịt đầu, ngươi trưởng nhanh như vậy. Mới ngủ một giấc, tỉnh lại sau nhìn chính là 13 tuổi. Bánh bao thịt nghiêng nghiêng đầu, Thanh Thúy nói, không biết. Dương Tam thí nghiệm một chút thực lực của hắn, thần sắc trở nên cổ quái lên, bánh bao thịt hiện tại tu vi, cùng cấp với 3.000 năm yêu. Nay tiến bộ trình độ, làm nàng không khỏi hâm mộ một phen. Nàng ngồi vào bánh bao thịt trước mặt, hỏi, ngươi ăn ma tộc là cái dạng gì? Bánh bao thịt trực tiếp đem kia đoạn ký ức cấp Dương Tam xem, bốn tay long đuôi, là điển hình ma tộc diện mạo, từ vài con rồng đuôi tới xem, tựa hồ vẫn là thuộc về văn hiến chung ghi lại cao đẳng ma tộc. Dương Tam lông mày hơi hơi nhăn lại, không nên a bánh bao thịt thực lực tuy rằng không tồi, nhưng ngủ trước cũng liền không sai biệt lắm 2.000 năm tu vi. Hắn gặp được những cái đó cao đẳng ma tộc, chạy là chạy trốn quá, nhưng đánh thật đúng là đánh không lại. Cuối cùng bánh bao thịt ngược lại thành công đem kia hai ma tộc cấp ăn, lớn mạnh thực lực của chính mình. Bánh bao thịt tùy ý Dương Tam xem ký ức, đối nàng tin cậy cùng thân cận nhìn một cái không sót gì. Dương Tam quan khán ký ức, nhiều ít cũng nhận thấy được, kia hai ma tộc tựa hồ là bị tính kế, thực lực chỉ sợ liền nguyên bản 2 thành đô không đến, lúc này mới tiện nghi bánh bao thịt. Nàng nhịn không được xoa xoa bánh bao thịt đầu tóc, thành công nhìn đến ngốc mau bị áp xuống sau, mới tính hả giận, tiểu tử này thật là ngốc người có ngốc phúc, nàng muốn ăn chút mỹ thực, đều phải tự lực cánh sinh. Hắn khẽ ngược, ra cửa dạo một chuyến. Bắt được đến 2 cái ma tộc. Xoa xong tóc, Dương Tam nghiêm túc nói, lần sau gặp được ma tộc nói, nhớ rõ lập tức cho ta biết. Ngươi một người đánh không lại, ta có thể giúp ngươi a. Nàng đến bây giờ đều còn không có ăn qua ma tộc. Bánh bao thịt ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Nhìn từ ngoài, chính là ngoan manh đến không được đệ đệ. Dương Tam vừa lòng gật đầu, nàng nguyên bản hái được chút dâu tây anh đảo trở về chuẩn bị đương ăn vặt, xem bánh bao thịt đã tỉnh, liền dứt khoát cho hắn ăn. Chờ đến buổi tối 8 giờ thời điểm, Dương Tam dùng ấy bộ rút thăm trúng thưởng. Có lẽ là bởi vì có một đường đại bài kéo lưu lượng, nàng này ấy bộ chuyển phát có hơn 20 vạn. Có thể bị lựa chọn, kia đến là chung vé số tỷ lệ. Dương Tam làm ấy bộ công chính rút thăm trúng thưởng, đương nàng nhìn đến rút thăm trúng thưởng danh ngạch khi có Kỷ Khâm cùng Từ Xuân Thâm khi, trầm mặc. Kỷ Khâm làm thủy thú, khí vận bãi ở bên kia, chịu đến cũng là bình thường. Nhưng Từ Xuân Thâm có thể từ nhiều như vậy chuyển phát trổ hết tài năng, liền tương đương không dễ dàng. Dương Tam bói toán một chút, trực tiếp hết trô nói rồi. Nàng đã phát đệ tứ điều thấy bổ từ Xuân Thâm, dùng đổi vận châu phạm quy, mặt sau 3 điều chuyển phát không phần của ngươi. Không sai, nàng chuẩn bị lại lộng 3 điều chuyển phát làm quảng cáo. Từ Xuân Thâm thực mau liền hồi phục này với bổ, cẩn tuân giáo huấn. An dưa quần chúng nhóm nhìn đến Từ Xuân Thâm chuyển phát gian lận bị trào bao, thập phần thích nghe ngóng, sôi nổi chạy đến hắn ủy bổ phía dưới đi xem náo nhiệt. Ngay cả hắn fans cũng khen hắn đáng yêu, thoạt nhìn càng có người vị. Đại gia cũng càng tò mò, Dương Tam trái cây đến ăn ngon đến tình trạng gì, mới có thể làm Từ Xuân Thâm không tiếp dùng đổi vận châu, cũng muốn chịu đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia chờ mong giá trị bị cất cao không ít. Bất quá thực mau, đại gia để tài liền oai tới rồi đổi vận châu thượng. Hơn 20 vạn chuyển phát, Từ Xuân Thâm có thể bị chịu chung, này chẳng phải là thuyết minh kia đổi vận châu hiệu quả. Đại gia liền chạy tới dò hỏi Từ Xuân Thâm hắn đổi vận châu ở nơi nào bán. Vì thế Tiểu Kim một lần nữa phát hỏa một phen. Đáng tiếc Tiểu Kim đổi vận châu chỉ làm hồi quỹ fans lễ vật, căn bản không bán, làm rất nhiều người bóp cổ tay thở dài. Một cái hơi bù, phát hỏa Dương Tam trái cây, Tiểu Kim đổi vận châu, mang hóa đại vương Từ Xuân Thâm, danh bất hư truyền. Chương 110. Tăng Diễm Tử trở thành kia 10 cái người may mắn trí nhất, liền vẫn luôn ngẩng đầu chờ đợi. Nàng coi như là Dương Tam người qua đường phấn, ngày thường sẽ chú ý nàng động thái, nhưng cũng liền giới hạn trong này. Lúc ấy Dương Tam hơi bù chuyển phát rút thăm trúng thưởng thời điểm. Tăng Diệm ôm thử xem tâm thái chuyển phát một chút, không nghĩ tới thật đúng là tước bình trúng tuyển. 2.000 khối anh đào, không biết là cái gì vị. Bất quá lại ăn ngon, cũng chính là như vậy, đến lúc đó nàng còn có thể qua tay bán. Nàng bạn cùng phòng thẩm tử liền lên tiếng nói, nếu là ăn ngon nói, nguyện ý hoa gấp đôi tiền mua trở về, vị này đại tiểu thư nguyên bản liền không thiếu tiền. Ở chờ mong chung, Tăng Diễm ở trung tướng sau ngày thứ ba liền thu được chuyển phát nhanh. Thẩm tử bồi nàng cùng đi lấy, ngựa khí kinh ngạc cảm thán, thật đúng là không cần ngươi lưu địa chỉ. Phần 96. Tăng Diễm khẽ gật đầu, nàng lúc ban đầu sẽ chú ý Dương Tam, cũng là vì đối phương thần cơ diệu toán. Các nàng gấp không chờ nổi mà trở lại ký túc xá, đem bao vây mở ra tới. Trái cây hương khí ở ký túc xá nội tỏa khắp mở ra, làm các nàng trong lòng cấp chờ mong rút đến tối cao. Đương nhìn đến trong Dương Trang một cân dâu tây cùng một cân anh đào, hai người không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Các nàng nguyên bản cho rằng Dương Tam po ra ảnh chụp sẽ như vậy đẹp là bởi vì đánh hảo chiếu sáng. Thật sự nhìn thấy vật thật sau, mới phát hiện này trái cây căn bản không cần tìm góc độ điều mỹ nhan, bản thân liền xinh đẹp đến như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Tăng Diễm gấp không chờ nổi mà đem trái cây cầm đi rửa sạch quá anh đào giống như đá quý, mặt trên giọt nước làm trái cây càng thêm mê người. Nuốt nước miếng thanh âm vang lên, ở an tĩnh ký túc xá trung phá lệ rõ ràng. Tăng Diễm nhịn không được bỏ vào trong miệng, cắn đi xuống, anh đào ra mỏng nước nhiều, làm người hoài nghi này kỳ thật không phải trái cây, mà là anh đào nước bao một tầng da. Hương vị ngọt ngào chung hơi hơi hàm toan, điểm này toan làm ngọt lành càng thêm đột hiện ra tới. Anh đào hạt rất nhỏ, tiểu đến cơ hồ có thể xem nhẹ. Ăn xong một cái, Tăng Diễm hoàn toàn quên chính mình ước nguyện ban đầu, nhịn không được tiếp tục ăn, một ngụm tiếp một ngụm, muốn ngừng mà không được. Đến nỗi bán. Sao có thể? Khó được có hưởng thụ bực này mỹ vị cơ hội, nếu là vì tiền tài bạch bạch vứt bỏ, chỉ sợ đêm khuya ngộng hồi khi nàng sẽ hối thanh ruột. Nàng cũng minh bạch vì sao này anh đảo cùng dâu tây sẽ bán như vậy quý, nhân ra liền giá trị cái này giới. Thẩm tử nhìn bạn tốt kia biểu tình, liền biết ăn rất ngon. Lúc ấy cái dương mở ra khi, cũng đã đủ thơm. Chờ Tăng Diễm khai ăn về sau, hương vị càng là câu đến nàng trong bụng thèm trùng phát tác. Diễm Diễm, cho ta nếm một cái bái. Ngươi không phải đối anh đảo không có hứng thú sao? Tăng Diễm vẻ mặt không tham mà lấy ra trong đó nhỏ nhất một viên, cho dù là nhỏ nhất kia viên, cũng so trên thị trường anh đào muốn lớn hơn một vòng. Thẩm tử ăn xong một cái sau, tiếp tục liếm mặt, lại đến một cái. Trong nhà nàng mua nước ngoài nhập khẩu đại anh đào, cùng này một đối lập, đó chính là cha A. Tăng Diễm ôm mâm đựng trái cây, lanh khóc vô tình nói, Lan. Giống Tăng Diễm như vậy từ nghi ngờ đến vui lòng phục tùng không ở số ít. Những cái đó chịu đến thường người. Sôi nổi po ra chính mình đối với này hai loại trái cây cảm tưởng, trung tâm ý nghĩa chính chỉ có một, này trái cây giá trị cái này giới. Ta ăn một cái sau, cảm động với này mỹ vị, chờ ta phản ứng lại đây sau, ta kia một phần đã bị ta ba mẹ bọn họ ăn sạch, cùng tợ lặt tiệp thân tình vây tay bị bì. Ta tương đối cơ trí, một người trốn đi ăn, cuối cùng bị ta ba phát hiện, cầm lông gà phủi đuổi theo đánh, vòng tiểu khu chạy hai vòng. Cầm đi lấy lòng bạn gái ta, hối hận a. Nói tốt yêu ta nhất sinh nhất thế. Kết quả một viên đều không để lại cho ta. Còn có người trực tiếp đem ăn quá trình quay chụp xuống dưới, dẫn tới một đám người xem ở trong video ngao ngao kêu cái không ngừng. Này đó video cũng đánh mất mọi người đối với này hai dạng trái cây nghi ngờ. Mấy sóng chuyển phát xuống dưới, dâu tây cùng anh đảo thanh danh cũng truyền mở ra. Ăn ngon là tuyệt đối ăn ngon, đến nỗi có thể hay không gửi nửa năm, không có người biết. Rốt cuộc mỗi cái thu được trái cây người may mắn, ở một giờ nội cơ bản đều có thể giải quyết rớt. Dương Tam ngay từ đầu là chuẩn bị học tập tiểu kim, khai cái internet cửa hàng bán. Sau lại nàng mới ý thức được một vấn đề, nàng quá xem nhẹ hoa hạ kẻ có tiền. Nàng kia tòa sơn, tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng là sản lượng bình quán xuống dưới, một ngày 200 cân chính là cực hạn. Dương Tam tuy rằng muốn kiếm tiền, lại không nghĩ muốn chính mình sở hữu thời gian đều đầu nhập tại đây sự kiện thượng. Dựa theo này sản lượng tới nói, Dương Tam một tháng có thể kiếm thượng hơn 1.000 vạn, hơn nữa này thu vào thập phần ổn định. 200 cân dâu tây cùng 200 cân anh đào, nghe tới không ít, nhưng còn chưa đủ thành phố e giờ kẻ có tiền tắc kẽ răng. Dương Tam tự hỏi một chút, một lần nữa khai một cái huệ bồ hào, tên cũng thập phần đơn giản thô bạo, anh đào dâu tây bán chỗ. Tóm tắt như sau, anh đào dâu tây mỗi ngày hạn mức cao nhất 200 cân. Mỗi ngày từ chuyển phát chung rút ra mua sắm danh ngạch, mỗi cái danh ngạch hạn mức cao nhất vì 5 cân. Dương Tam dùng chính mình đại hào chuyển phát một chút này huệ bồ hào, xem như chiêu cáo thiên hạ. Các vong hữu thấy thế, trực tiếp chịu phục. Thời buổi này mua cái trái cây đều đến xem vận khí không hảo còn mua không thượng. Dương Tam liền tính làm buôn bán, cũng như cũ không đi tầm thường lộ, thập phần tùy hứng tự mình. Những cái đó đã từng ăn qua trái cây các phú hào hết sức thống hận loại này hình thức. Trước kia bọn họ mua đồ vật, chỉ cần móc ra tiền. Hiện tại khen ngược, có tiền còn mua không được, còn phải đua vận may, có hay không nhân tính A. Người khác làm buôn bán là, khách hàng là thượng đế. Tới rồi Dương Tam bên này, Dương Tam làm đại gia biết, người ba ba vĩnh viễn là người ba ba. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Đừng nhìn không ít người ở trong lòng chửi má nó, lại vẫn là xua như xua vịt, ngoan ngoãn đi chuyển phát. Bọn họ không chỉ có chính mình chuyển phát, còn phân phó công ty công nhân cùng nhau chuyển phát, gia tăng tỷ lệ trúng thưởng. Loại này thượng vội vàng đưa tiền dị tượng cũng dẫn phát rồi nghiệp giới thảo luận, nuôi sống một đám cái gọi là chuyên gia học giả. Dương Tam bản thân kiên nhẫn không nhiều lắm, làm nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở trước máy tính, mỗi ngày cho người ta giao hàng kiếm tiền đó là không có khả năng. Gieo trồng sơn có khăn vàng lực sĩ cùng tiểu quỷ nhóm làm cu ly, nàng chỉ cần một đoạn thời gian trôi qua một chuyến, bổ sung linh khí cùng cam lộ. Đến nỗi lấy bổ tài khoản, nàng trực tiếp giao cho chính mình lúc ban đầu chủ nhà Vạn Vân Phỉ tới xử lý. Vạn Vân Phỉ từ không phát sóng trực tiếp nhà ma thám hiểm sau, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí liền ngã không ít, dựa vào kia một chút đánh thưởng muốn nuôi sống chính mình đều khó khăn. Nàng nguyên bản chuẩn bị đi tìm công tác ngoan ngoãn đi làm, Dương Tam lại liên hệ nàng. Cùng với tìm không quen thuộc người lại đây làm giúp, còn không bằng tìm cái người quen. Vạn Vân Phỉ nhân phẩm nàng cũng là rõ ràng, không lo lắng nàng làm sự. Dương Tam khai ra tiền lương không tính thấp, năm hiểm một kim thêm 8.000 tiền lương, ngày lễ ngày Tết còn có phủ chú làm khen thưởng. Vì thế Vạn Vân Phỉ liền tung ta tung tăng mà lại đây. Nàng mụ mụ càng là vỗ khuê nữ vai, làm nàng hảo hảo làm này công tác, sớm một chút lấy bùa hộ mệnh trở về. Nếu như bị khai nói, nàng cũng đừng tiến ra môn. Có thể thấy được là thân mụ không có lầm. Ở nhân viên đến đông đủ về sau, Dương Tam cửa này sinh ý cũng coi như là bước lên quỹ đạo, nàng bận rộn lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm phủi tay trưởng quầy. Vì thế Dương Tam lại lần nữa đương nổi lên cá mặn, mỗi ngày nằm lấy tiền. Trấn Nguyên Tử vô cùng đau đớn, cảm tình đồ đệ khoảng thời gian trước như vậy tích cực mà đi theo hắn học tập, chính là vì kiếm tiền. Chỉ là Dương Tam không vui, hắn cũng vô pháp buộc nàng tiếp tục học đi xuống. Dương Tam cân nhắc từ Xuân Thâm đám người giúp nàng đánh một đợt quảng cáo, cũng nên biểu đạt một chút lòng biết ơn. Cuối cùng kia mấy cái bằng hữu, nàng mỗi người gửi tam cân trái cây đường tạ lễ. Này trái cây bên ngoài bán xào ra giá trên trời, khó mua muốn mệnh, nhưng là ở nàng bên này, căn bản chính là vô buồn mua bán, đưa mấy cân đi ra ngoài, nàng một chút đều không đau lòng. Dương Tam bên này sinh ý làm được hô mưa gọi gió, trong lúc vô ý liền trêu chọc người khác mắt. Nếu là Hoa Quốc nổi danh trái cây siêu thị, chỉ làm xa hoa trái cây hộp quà. Nay một nhà trái cây đều là nước ngoài nhập khẩu, đóng gói tinh xảo, đương quà tặng tặng người cũng lấy đến ra tay. Bởi vậy tuy rằng nhà bọn họ giá cả bán đến quý, như cũ có không ít người giàu có mua chướng. Đặng lão bản riêng chạy nước ngoài, vào một khoản Z quốc đạt được quán quân trẻ gì chủng loại, đóng gói hảo về sau, một hộp bán 1.000 khối, quay bên cạnh các loại giấy chứng nhận dọn xong. Hắn đối với cái này tin tưởng tràn đầy, cảm thấy lấy người trong nước đối ngoại quốc thẻ bài truy phủng, cùng với này trái cây chất lượng, không lo không nguồn tiêu thụ. Làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, nửa tháng đi qua, này trẻ gì ngay từ đầu nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm. Không mấy ngày, liền không người hỏi thăm. Là hắn trái cây không đủ ngọt. Vẫn là có đối thủ cạnh tranh bán so với hắn càng tiện nghi. Đặng lão bản làm cấp dưới tìm kiếm trái cây doanh số đoạn nhai nguyên nhân, thực mau liền tìm được rồi ngọn nguồn, Dương Tam trên người. Đặng lão bản nhìn anh đào dâu tây bán chỗ hồi bù, trầm mặc. Nhân ra anh đào, một cân bán 2.000, mỗi ngày chuyển phát lượng quá vạn. Hắn trẻ gì, liền bãi ở sáng sủa sạch sẽ cửa hàng, chỉ cần bỏ tiền là có thể mua, lại không người hỏi thăm. Này đối lập quả thực thảm thiết đến không được. Lại xem đối phương dinh dưỡng giá trị, càng là quăng hắn quán quân chủng loại không biết nhiều ít con phố. Đặng lão bản không phục, hắn không tin này Dương Tam trái cây thực sự có trên mạng thổi đến như vậy ăn ngon, nhất định là thủy quân. Hắn cắn răng một cái, quyết định mua một cân trở về nếm thử. Chỉ là không nghĩ tới muốn bị chịu chung cũng không dễ dàng, cuối cùng đặng lão bản cắn răng một cái, hoa 8.000 nhiều khối cùng vị bị chịu chung fans mua danh lạch, mới thuận lợi mua 2 cân dâu tây cùng 2 cân anh đào trở về. Đương trái cây gửi đến trong tay hắn khi, chỉ nhìn một cách đơn thuần bán tướng, hắn liền biết chính mình thua. Chờ tự mình nhấm nháp về sau. Hắn càng là minh bạch, vì cái gì những cái đó phú thương, thà rằng mỗi ngày phát động công nhân đi chuyển phát, cũng không muốn tiêu tiền mua hắn nơi này giơ tay có thể với tới trái cây. Ở gặp được Dương Tam bài anh đào sau, bọn họ liền không muốn tạm chấp nhận. Chỉ là làm đặng lão bản cứ như vậy chịu thua, hắn không cam lòng a rốt cuộc trẻ gì ở hắn cửa hàng doanh số bán hàng chung chiếm lĩnh không nhỏ một bút. Đến nỗi cùng đối phương hợp tác, chỉ nhìn một cách đơn thuần Dương Tam một ngày chỉ bán 200 cân, liền biết sản lượng khẳng định không đủ. Đặng lão bản vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp. Anh đào hạt giống này mầm suất không cao, dựa hột nảy mầm nói, phí tổn quá lớn, hắn không chịu nổi. Còn không bằng trực tiếp đi trộm đối phương cành trở về trồng. Xác suất thành công cao không nói, phí tổn cũng thấp. Chờ trồng ra về sau, hắn liền không lo sinh ý giống như vậy trái cây, một cân bán 3.000 cũng không lo khách nguyên. Đặng lão bản lập tức phái vài cái công nhân qua đi, làm cho bọn họ cần phải nhiều mang mấy cái cành trở về. Mang nhiều, đến lúc đó còn cấp phát tiền thưởng. Hắn lắc đầu, này Dương Tam tuy rằng sẽ loại trái cây, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng bao kia núi thượng gì, đừng nói bảo an, liền thiết vong cũng chưa kéo, này không phải hoan nghênh đại gia đi trộm sao. Hắn đám công nhân này, liền tính vận khí không hảo bị phát hiện, đến lúc đó chỉ lấy lạc đường làm lấy cớ liền có thể. Vì thế đoàn người, thừa dịp đêm đen, lén lút đi trước núi thượng gì. Chương 111. Hôm nay là 15, trăng sáng sao thưa, đương mâm tròn ánh trăng bị mây đen che khuất thời điểm, cả tòa sơn nhiều âm trầm hương vị. Tiểu Tô nhìn chính mình đồng bạn, trà sát cánh tay, các ngươi có hay không cảm thấy có điểm khủng bố cảm giác. Ban đêm núi thượng di liền giống như dã thú, không tiếng động đối bọn họ mở ra miệng khổng lồ. Hắn các đồng bạn cười nhạo hắn, ngươi không phải là sợ rồi sao? Đều mau 30 tuổi người, còn tin tưởng này đó Nga. Lão bản chính là nói, sự thành sau mỗi người thấp nhất cũng có 2.000 khối. Chính là, ngươi nếu là sợ, có thể hiện tại liền trở về, đừng bà mụ mụ, một chút đều không giống nam nhân. Bọn họ ngày thường vất vả công tác, một tháng cũng chính là 4-5 ngàn. Bởi vì chịu tiền tài dụ hoặc, lão bản mới vừa nói, bọn họ những người này liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ chỉ là trộm cành, lại không có giết người phóng hỏa. Đến nỗi ngọn núi này, là nào hộ nhân ra bao xuống dưới, bọn họ cũng không biết. Tiểu Tô làm nam nhân, nhất không vui bị người ta nói không nam nhân, bị như vậy một kích. Nguyên bản trong lòng tàn lưu bất an liền đi hơn phân nửa. Năm người gión ra gión rén trên mặt đất sơn. Chợt làm dẫn đầu hướng cường không biết bị thứ gì cấp vướng ngã, trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức. Hắn từ trên mặt đất bò lên, đem vướng ngã đồ vật của hắn cầm lấy tới. Ở dưới ánh trăng, một cái sọ đối diện hắn. Không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, này đầu lâu tựa hồ ở đối hắn mỉm cười. Hướng cường trực tiếp thét chói tai ra tiếng, đem sọ ném đi ra ngoài. Tưởng tượng đến vướng ngã hắn chính là thứ này. Hắn liền cảm giác cả người nổi da gà đều đi lên. Ngoa tào, nơi này như thế nào sẽ có người cốt? Những người khác đồng dạng bị hung hăng mà hoảng sợ, một trận gió thổi qua tới, phảng phất có đôi tay đang sờ bọn họ mặt. Đại gia trên người phát lạnh, trực tiếp giải khai chân hướng trên núi chạy. Chỉ là này dọc theo đường đi, lại không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị vướng ngã quá, hơn nữa đều không ngoại lệ, vướng ngã bọn họ toàn bộ đều là sọ. Như vậy trùng hợp cũng làm cho bọn họ càng thêm khủng hoảng, chạy càng nhanh. Bọn họ tuy rằng cũng có thể từ trên núi chạy xuống đi, nhưng tới cũng tới rồi, cứ như vậy trở về, thật sự không cam lòng. Chờ xa xa thấy được đồng ruộng sau, thở hổn hển bọn họ mới ngừng lại được, nỗ lực bình phục hô hấp. Hướng cường cắn răng nói, ngươi nói này sơn là chuyện như thế nào? Nơi nào tới như vậy nhiều so? Phần 97. Trong đó một cái có chút suy yếu nói, kỳ thật là cùng cái. Hắn như là nhớ lại cái gì? Nhịn không được run, bởi vì ta khi đó đồng hồ không cẩn thận rớt trên xương cốt mặt, không dám nhặt liền chạy. Mặt sau vướng ngã chúng ta kia mấy cái sọ, mặt trên đều có đồng hồ của ta. Hắn nói lời này khi, thanh âm đều ở run lên. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cảm giác trên người hàn ý càng đậm, sắc mặt hôi bại. Nếu không, chúng ta trở về đi. Ngọn núi này quá tà, bọn họ hối hận. Hướng cường chỉ cách đó không xa điền, đều mau tới rồi, không bắt được nói, các ngươi cam tâm sao. Không làm thất vọng chúng ta đêm nay đã chịu kinh hách sao. Hắn quyết định sau khi trở về, nhất định phải cùng lão bản nhiều muốn một số tiền, đến lúc đó lại đi chùa miếu hảo hảo cúi chào, tẩy rất trên người đen đuổi âm khí. Ta mới không tin trên đời này thực sự có quỷ đâu. Hắn nói năng có khí phách, sau đó quay đầu hướng về đồng ruộng phương hướng đi đến, làm gương tốt khởi đi đầu tác dụng. Càng tới gần đồng ruộng, hắn liền cảm giác được không khí càng thêm tươi mát, cả người mệt mỏi toàn tiêu. Mặt khác mấy cái đồng bạn, cũng đều theo sát hắn. Chú ý tới bên này không khí không giống bình thường. Bọn họ nhìn mọc tươi tốt anh đào cây ăn quả, ở bọn họ trong mắt, này đó đều là tiền. Tiểu Tô nuốt một chút nước miếng, thoạt nhìn hảo hảo ăn, khó trách lão bản tìm mọi cách muốn trộm một ít trở về. Chúng ta ăn một cái nếm thử đi, dù sao nơi này không ai. Phóng nhãn nhìn lại, như vậy một tảng lớn đồng ruộng, cư nhiên liền cái trông coi người đều không có, phảng phất ở đối bọn họ nói hoan nghênh tới trộm A, không trộm quả thực thực xin lỗi A. Đại gia bị trái cây hương khí sở dụ hoặc, một đám chuẩn bị rỗi tay đi ngắt lấy anh đào. Chợt một đạo thanh âm vang lên. Các ngươi tưởng đối ta thụ làm cái gì? Thanh âm lại là từ trên mặt đất truyền đến. Một bóng người, từ trong đất linh hoạt mà chui ra tới, màu xanh lá mặt trương hiển hắn đều không phải là nhân loại thân phận, hắn thân mình phiêu ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Quỷ, quỷ A. Thật sự có quỷ A. Một đám đại nam nhân, bị tình cảnh này sợ tới mức kẻ ra quần, cả người cứng đờ. Kia nam quỷ cao mày, đối bọn họ hùng hùng hổ hổ, các ngươi những nhân loại này thật chán ghét ta, vừa mới giẫm ta đầu như vậy nhiều lần, hiện tại còn tưởng trộm ta vất vả chiếu cố anh đào. Ai cho các ngươi trộm? Đầu lâu hai chữ, chui vào bọn họ trong đầu, bọn họ nhớ lại vừa mới lần lượt vướng ngã bọn họ sọ, thân mình mềm nhũn, tứ chi đều mất đi sức lực, nằm liệt ngồi dưới đất. Một khắc chỉ nam quỷ từ trên mặt đất chui ra tới, nói, cùng bọn họ nói như vậy nhiều làm cái gì? Vừa mới những cái đó khăn vàng lực sĩ không thể dùng, vừa lúc lưu trữ bọn họ mấy cái giúp chúng ta giúp đồ vật. Kia vẻ mặt dữ tợn nam quỷ hướng về phía bọn họ lộ ra dữ tợn biểu tình, chúng ta ngầm đông ấm hạ lạnh, còn thực chống trải, có thể lưu cái ngủ vị trí cho các ngươi. Các ngươi hẳn là so với bọn hắn có ích chút. Hắn chỉ cách đó không xa lực sĩ. Hướng cường đám người thấy được cách đó không xa, vài người nằm trên mặt đất, phảng phất thi thể giống nhau. Thật lớn sợ hãi đưa bọn họ bao phủ, hướng cường mắt vừa lật, trực tiếp ngất qua đi. Dương Tam ngày hôm sau liền biết có mấy người ý đồ chạy đến nàng trên núi trộm đồ vật, kết quả bị bên kia quỷ cấp sợ tới mức thiếu chút nữa tinh thần thất thường. Đối với loại tình huống này, nàng sớm có đoán trước. Kia mấy cái ăn trộm, không chỉ có bị quỷ lưu lại, cày cả đêm điền, còn hung hăng mà tra tấn một hồi, liền tổ tông 18 đại đều công đạo, bao gồm sai xử bọn họ đặng lão bản. Này đó quỷ cũng rất cơ linh, còn lục hạ bọn họ lời chứng. Dương Tam cầm di động, trong mắt nhiều vài phần ý cười. Cho nên nàng mới cố ý không lộng thiết vong à, lộng thiết vong nói, còn như thế nào hố những cái đó chủ động đưa tiền tới cửa ngấp bức. Có những người này vật chứng chứng, nàng có thể đi xảo trá kia đặng lao bản một đợt. Dám đánh nhà nàng anh đảo cùng dâu tây chủ ý, nói như thế nào cũng đến xảo trá cái mấy ngàn vạn trở về. Thật hy vọng loại này tới cửa đồ ngốc có thể lại nhiều một chút, nàng thích nhất nằm lấy tiền. Cuối cùng đặng lão bản vì giữ được chính mình thanh danh, không thể không bỏ tiền tiêu thai, cấp Dương Tam chuyển khoản 2.000 vạn. Tưởng tượng đến này tương đương với hắn sở hữu chuỗi cửa hàng phô 2-4 tháng lợi nhuận, hắn đau lòng đến quả thực không thể hô hấp. Này đó ngu xuẩn cư nhiên đều bị bắt được, lại còn có đem hắn cấp cung ra tới. Vì thế đương hướng cường đám người bị thả lại tới sau, nên đón bọn họ đó là đặng lão bản lôi đình lửa giận. Bị phun vẻ mặt nước miếng hướng cường cũng thực ủy khuất. Các ngươi sao lại thế này? Xuân đến đều sẽ không đào tẩu sao? Hướng cường hít sâu một hơi, nói, chạy bất quá. Đặng lão bản đờ đẫn, ngươi mạ dạ tổng là luyện không tập sao? Hướng cường vẻ mặt đưa đám, liền tính là thế giới quán quân cũng chạy bất quá a. Lão bản, truy chúng ta chính là quỷ a. Kia núi thượng di có độc a, cư nhiên có như vậy nhiều quỷ. Thuê nhân công giả dụ cái gì, nhân gia liền quỷ đều dám thuê, không thể trêu vào. Đặng lão bản vẻ mặt ngươi ở nói giỡn biểu tình. Những người khác thấy hướng cường đã mở miệng, ngươi một lời ta một ngữ mà kể ra chính mình tối hôm qua bi thảm tao ngộ. Bọn họ thiếu chút nữa liền phải bị lưu lại cùng quỷ ngủ chung. Đặng lão bản ngay từ đầu còn cảm thấy bọn họ mấy cái là thông đồng lên, dùng loại này không thể tưởng tượng lấy cơ trốn tránh trách nhiệm của chính mình, thẳng đến trong đó một cái công nhân, lấy ra chính mình lúc ấy trộm quay chụp một đoạn ghi hình. Một đám quỷ, ngồi ở bên cạnh, sai xử bọn họ làm việc, còn làm cho bọn họ mặt, cầm sọ chơi. Kia cảnh tượng, không phải giống nhau thấm người. Đặng lão bản không lời nào để nói. Tiểu Tô lúc này, cũng lấy ra di động. Nhược được nói, kia phiến vườn trái cây chủ nhân, kêu Dương Tam. Là trên mạng rất có danh thiên sư. Ta cảm thấy, bọn họ dâu tây cùng anh đảo sẽ như vậy ăn ngon, đại khái bởi vì là quỷ chồng ra đi. Đặng lão bản làm trung nhân nhân, ngày thường nhiều nhất dùng máy tính cùng cung ứng thương nhóm liên hệ, cũng không chơi bởi bù, cho nên cũng liền không biết Dương Tam vì danh. Hắn tiếp nhận di động, cơ lắc mở một đám video, nửa giờ sau, thiếu chút nữa không quăng ngã di động. Cho nên Dương Tam có như vậy bản lĩnh. Nàng chạy tới đương hắn thần quân A. Chạy tới cùng bọn họ cướp miếng ăn làm cái gì? Dùng quỷ làm ruộng, không thể trêu vào không thể trêu vào. Hắn đông nhiên cảm thấy chính mình bị xảo trá 2.000 vạn cũng không như vậy đau lòng. Thứ ra, từ Xuân Thâm đem Dương Tam gửi lại đây anh đảo cùng trái cây mang về nhà chung. Hắn ngày thường giúp Dương Tam gieo trồng một ít linh quả, ăn quán những cái đó về sau. Này anh đảo cùng trái cây ở người khác trong mắt lại mỹ vị, ở trong lòng hắn cũng chỉ là trung thượng. Nhưng thật ra từ mụ mụ nhìn đến này đó trái cây thực vui vẻ, này anh đào nhìn liền ăn ngon. Từ Xuân Thâm cháu ngoại gái Đồng Hy vừa lúc lại đây, đôi mắt trực tiếp liền sáng, cứu cứu, dì bà, ta giúp các ngươi tẩy a, phóng ta tới. Không chờ Từ Xuân Thâm nói chuyện, nàng bưng mâm đựng trái cây trực tiếp đi toilet, nàng bên cạnh thiếu nữ còn lại là vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn Từ Xuân Thâm, thâm ca. Từ Xuân Thâm nhàn nhạt nói, ngươi cùng Hy Hy tỷ muội tương xứng, có thể kêu ta thúc thúc, bằng không rối loạn bối phận. Thiếu nữ biểu tình cứng đờ, thật kêu thúc thúc nói, nàng còn như thế nào theo đuổi người. người bình thường không phải đều thích bị kêu ca ca sao. Nàng liền chưa thấy qua thượng vội vàng đương thúc thúc. Thiếu nữ tên là Tưởng Lệ Toa, cùng Từ gia, Đồng gia coi như là thế giao. Nàng đơn giản tránh đi đề tài này, cùng Từ mụ mụ nói chuyện phiếm, chuẩn bị trước công lược gia trưởng này một quan. Từ mụ mụ ý cười doanh doanh mà liếc nhi tử liếc mắt một cái, nàng cũng không phải cái loại này thích làm ép duyên gia trưởng, nhi tử không muốn, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Lúc này Đồng Hy tẩy xong trái cây ra tới, xem nàng thỏa mãn bộ dáng, liền biết tẩy trong quá trình không thiếu ăn vụng. Từ mụ mụ cũng tiếp đón Tưởng Lệ Toa ăn trái cây. Đương nàng chính mình ăn một cái sau, đôi mắt sáng ngời lên, hỏi Từ Xuân Thâm, ngươi này trái cây ở nơi nào mua? Ta thật đúng là không ăn qua ăn ngon như vậy anh đào cùng dâu tây. Từ Xuân Thâm nói, bằng hữu đưa. Đồng Hy lập tức nói, là Dương Tam trong tiệm bán đi. Nhà nàng trái cây ăn rất ngon, ta chỉ ở bằng hữu bên kia cọ quá một lần. Giọng nói của nàng tràn ngập vũ hoán, ta đều liên tục chuyển phát một tháng, kết quả không một lần chịu đến ta. Nghĩ đến đây, nàng nước mắt đều phải nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Huyền không thay đổi mệnh, khắc không cứu phi. Tưởng Lệ Toa thấy Từ mụ mụ thích, lập tức nói, Hi Hi đem kia ra cửa hàng danh nói cho ta, ta đến lúc đó cũng đi mua. Nếu Từ mụ mụ thích, nàng đến lúc đó liền nhiều mua một ít, chính mình lưu trữ ăn một bộ phận, một khác bộ phận đưa đến Từ gia. Lại quý trái cây, nàng cũng là mua nổi. Đồng Hy mắt mang thương hại, lại nhiều một cái rất hố người. Chương 112. Dương Tam ở thu được báo giá điện thoại khi, đã sớm tập mãi thành thói quen. Từ nàng bán nổi lên trái cây, liền thường xuyên có người muốn lén ra giá cao, cùng nàng nhiều mua một ít. Nhưng không hề ngoại lệ, đều bị nàng cấp cự tuyệt. Nàng tuy rằng thích tiền trình, nhưng cũng là có nguyên tắc có tiết tháo người. Nếu quyết định sử dụng loại này chuyển phát rút thăm trúng thưởng bán trái cây biện pháp, liền sẽ không phá chính mình lệ. Nàng bình tĩnh nói, 1 vạn khối một cân. Rất nhiều sao. Ta hôm qua mới thu được báo giá, có người nguyện ý ra 5 vạn nhất cân. Hảo, ta thời gian quý giá, cứ như vậy. Dương Tam không để ý đến đối phương du thuyết, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt rớt, treo điện thoại. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước mặt sắc mặt ngưng trọng tiểu đạo sĩ, ân, ngươi tiếp tục nói. Tiểu đạo sĩ nói, sư phó bọn họ là nửa tháng trước xuất phát, lúc ấy chỉ nói cho chúng ta đại khái một vòng là có thể trở về. Chỉ là bọn hắn này vừa đi, liền không trở về quá. Cửu Thiên phía trước còn có liên hệ chúng ta, lúc sau liền hoàn toàn không có tin tức. Mặt khác mấy cái đạo hữu đồng dạng như thế, trưởng môn sư bá lúc này mới phái ta lại đây. Hiển nhiên tiểu đạo sĩ là đem Dương Tam coi như cứu mạng rơm rạ. Vị này tiểu đạo sĩ cũng là Bắc Bất Nhạc quan môn đệ tử, Bắc Bất Nhạc lần này mang theo đại đệ tử cùng nhị đệ tử qua đi, tiểu đạo sĩ bởi vì tu vi nhất thiện, cho nên giữ lại. Dương Tam hỏi, Bắc Bất Nhạc bọn họ là đi đâu cái địa phương? Dãy núi Pa Mi. Dương Tam trầm mặc xuống dưới, dãy núi Pa Mi, kỳ thật chính là Bất Chu Sơn, hàng năm phiêu tuyết. Bác Bất Nhạc đám người không có việc gì chạy bên kia đi làm cái gì. Tiểu đạo sĩ nhìn ra nàng nghi hoặc, giải thích nói, sư phó cùng Minh Tinh Thần Tăng đám người ở bên kia phát hiện một cái khe đất, có tà khí tiết ra ngoài, thậm chí ảnh hưởng đến dưới chân núi cư dân. Minh Tinh Thần Tăng liền mang lên điệu tạng kinh, cùng sư phó đám người cùng nhau đi trước địa phương. Dương Tam hơi hơi gật đầu, lấy Bác Bất Nhạc tính cách của bọn họ, đích xác vô pháp đối loại sự tình này làm như không thấy. Đem sư phó của ngươi một kiện vật phẩm giao cho ta, tốt nhất là trên người lông tóc. Tiểu đạo sĩ đã sớm chuẩn bị tốt, đem một sợi tóc giao cho Dương Tam. Dương Tam cầm tóc, bói toán lên. Vô luận nàng như thế nào bói toán, như là có một tầng lực lượng ở ngăn trở nàng giống nhau, làm nàng không thể nào tính khởi. Nàng duy nhất có thể xác định chính là Bắc Bất Nhạc còn sống. Chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Nàng đem tóc còn trở về, nói, chuẩn bị một chút, ta cùng ngươi cùng đi dãy núi Pa Mi. Có thể ngăn cách nàng bói toán năng lực. Chuyện này hiển nhiên không phải Bắc Bất Nhạc bọn họ có thể giải quyết. Dương Tam ở nhân gian hỗn này đoạn thời gian, vô luận Phật đạo đối nàng đều rất là lễ ngộ, cũng coi như kết hạ vài phần giao tình. Nàng tổng không thể trơ mắt mà nhìn những người này xảy ra chuyện. Nói nữa, dựa theo này tiểu đạo sĩ cách nói, lần này quá khứ, cơ hồ đều là Phật đạo hai bên ở nhân gian đỉnh tầng nhân vật, toàn xảy ra chuyện nói, chỉ sợ nguyên khí đại thương. Ở nhân gian trong khoảng thời gian này, Dương Tam nhiều ít cũng xem minh bạch, những cái đó đại năng nhóm bao gồm hắn sư phó ở bên trong, tựa hồ đã chịu thiên địa chi gian hạn chế, không có phương tiện ra tay. Tiểu đạo sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hỉ ý cười, đa tạ chân nhân giúp đỡ. Bác Bất Nhạc là cái không hơn không kém Dương Tam thổi, tiểu đạo sĩ mưa dầm thấm đất dưới, đối Dương Tam tràn ngập này mê giống nhau tin tưởng, thấy nàng đồng ý việc này, liền cảm thấy sư phó bình an trở về chỉ là vấn đề thời gian. Dương Tam cân nhắc một chút, liền Bác Bất Nhạc như vậy nhiều người gặp chuyện không may. Có thể thấy được lần này vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, thực lực quá yếu trực tiếp bị Dương Tam khai trừ ra đội ngũ. Cuối cùng nàng cũng chỉ mang lên bánh bao thịt, đừng nhìn bánh bao thịt bề ngoài mới 13 tuổi, nhưng cũng là hàng thật giá thật 3.000 năm tu hành, nhiều ít có thể giúp được với vội. Đến nỗi Hứa Giai Hâm bọn họ, thực lực còn không bằng Bắc Bất Nhạc đâu. Dương Tam cùng sư phó đề ra một chút việc này, liền mang theo bánh bao thịt xuất phát. Nàng thuận tiện ở sư phó bên kia để lại ấn ký, nếu là nàng cùng bánh bao thịt thật sự gặp chuyện nói, còn có Trấn Nguyên Tử này trương át chủ bài. Đi trước dãy núi Phá Mỉ còn phải làm biên phong chứng, Thanh Dương Cung trực tiếp giúp Dương Tam đem sở hữu yêu cầu dùng đến giấy chứng nhận chuẩn bị đầy đủ hết, bọn họ trước ngồi máy bay đến khách cái, sau đó lại cưỡi ô tô, đến khăn mễ ngươi cao nguyên thượng duy nhất huyện thành Tháp Cái. Phần 98. Ở đi vào khu vực này sau, Dương Tam bất giác tinh thần chấn động. Từ thức tỉnh về sau, nàng liền hiếm khi nhìn thấy như thế xanh thẳm không trung, trong suốt hồ nước, mị đến liền giống như một bức họa giống nhau. Bởi vì độ cao so với mặt biển cao duyên cớ, cho dù là tháng 5 phân, như cũ gió lạnh lạnh thấu xương. Dương Tam xem tiểu đạo sĩ lanh đến thẳng phát run, giúp hắn gây một cái giữ ấm đạo thuật. Bởi vì bói toán không đến Bắc Bất Nhạc đám người tung tích, Dương Tam liền chuẩn bị tìm kiếm dân bản xứ, trực tiếp dò hỏi bọn họ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở chỗ này cư nhiên gặp không tưởng được người. Phong Thần Diễn Nghĩa đoàn phim cư nhiên chạy đến nơi đây tới quay chụp một bộ phận ngoại cảnh. Vừa lúc một tuần kịch chụp xong, Chu Phong lại đây cùng nàng chào hỏi, Dương Chân Nhân là lại đây du lịch sao? Đại bộ phận diễn đều đã chụp hảo, lại 2 tháng liền có thể đóng máy, Chu Phong tâm tình nhìn qua thập phần không tồi. Nay bộ phim truyền hình quay chụp lên tuy rằng vất vả, lại so với trong tưởng tượng thuận lợi nhiều. Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, nơi này sắp tới khả năng không yên ổn, các ngươi quay chụp xong sau, vẫn là sớm ngày trở về hảo. Chu Phong biết Dương Tam đều không phải là cái loại này thích hù dọa người tính tình, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, thiệt hay giả? Chẳng lẽ là quốc tế tình thế có biến? Dương Tam thấy hắn hiểu sai, khó được nhiều giải thích một câu, không, là cùng chúng ta loại người này có quan hệ sự tình. Loại người này? Chu Phong lập tức phản ứng lại đây, còn không phải là quỷ thần kia một bộ sao. Kỳ Khâm đã đi tới, mỉm cười cùng Dương Tam chào hỏi, nếu là phương diện này sự tình, vừa lúc ta có chút phát hiện, có thể cùng ngươi giao lưu một chút. Dương Tam gật gật đầu, cùng Kỳ Khâm tìm cái góc, Kỳ Khâm làm kỳ lân, không có khả năng không phát hiện nửa điểm manh mối. Dương Tam hỏi, các ngươi đoàn phim đến đây lúc nào? Kỳ Khâm nói, cũng liền so ngươi sớm đến 3 ngày. Hắn đem âm lượng phóng thấp, nói, ta lại đây thời điểm, phát hiện này thôn trang người có chút không thích hợp, trên người mang theo tà khí, hoa mấy ngày công phu mới đưa tà khí cấp tinh lọc. Hắn lựa nói vài món sự, tỉ như lúc ấy thôn dân bị tà khí sở hoặc, thậm chí còn tưởng ở bọn họ nước uống hạ độc. Dương Tam không khỏi nhìn phía hắn mặt, kia trương khó phân nam nữ tuấn tú khuôn mặt so với thường lui tới càng thêm tái nhợt, nhìn dáng vẻ vì tinh lọc tà khí, hắn phế đi không ít tâm lực. Khó trách những cái đó các thôn dân nhìn thấy Kỳ Khâm ánh mắt đều tràn ngập sùng kính. Người vất vả. Kỳ Khâm lắc đầu, làm kỳ lân, ta tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Hắn tiếp tục nói, ta từ địa phương cư dân bên này cũng nghe được một ít tin tức, biết những cái đó đạo sĩ hòa thượng cuối cùng mất tích địa điểm. Nguyên bản muốn đi tìm bọn họ tung tích, nhưng là lại không yên lòng đoàn phim người, may mắn ngươi đã đến rồi. Hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười giống như trên núi Côn Luân tuyết trắng, thánh khiết mà sạch sẽ. Dương Tam nguyên bản liền tính toán tìm địa phương cư dân hỏi cái này sự, có Kỳ Khâm trợ giúp, nhưng thật ra tiết kiệm được kia công phu. Kỳ Khâm đem địa điểm nói cho nàng, Dương Tam nghiêm túc nghe. Cuối cùng, Kỳ Khâm lấy ra một quả kim quang lấp lánh vậy, đưa cho Dương Tam, bởi vì muốn thủ nơi này, hơn nữa điều trị miệng vết thương, ta vô pháp tùy ngươi đi vào. Nay vậy là ta lúc trước lột ra khi tàn lưu, nguyện ngươi này đổ thuận buồm xuôi gió. Kỳ lân trên người vậy nguyên bản liền khó được, có gặp dự hóa lành chi khí vận. So tiểu kim cực cực khổ khổ ngưng tụ ra tới khí vận châu còn dùng được. Dương Tam tâm tình vui sướng mà nhận lấy phần lễ vật này. Tốt vật khí, nói không chừng ở khi nào liền khả năng cứu nàng một mạng. Huống chi, nay vậy liền tính tương lai không dùng được, còn có thể ma thành phấn pha trà uống đâu. Hai người đều là tướng mạo nhất đẳng nhất người, tuổi nhìn qua lại kém vô lượng, đứng chung một chỗ đó là một đạo đẹp đẽ nhất phong cảnh tuyến. Hơn nữa thần sắc sung sướng, hô động thân cận, dừng ở người khác trong mắt. Không khỏi lại là một fan kiểu diễm phỏng đoán. Không nghĩ tới chúng ta vị này đại âm nhạc gia cùng Dương Thiên Sư quan hệ tốt như vậy. Xem ra bọn họ hai cái là thật sự rất sớm liền nhận thức. Sắm vai cơ phát đương hồng tiểu sinh Nô Liên quay đầu đối Từ Xuân Thâm nói. Nô Liên tuổi cùng Từ Xuân Thâm tương đương, sinh một trương hoa hoa mặt, làm hắn thoạt nhìn cùng mới vừa tốt nghiệp sinh viên giống nhau. Từ Xuân Thâm thần sắc nhàn nhạt, Dương Tam tính tình thiên chân đơn thuần, không khỏi dễ dàng chịu lừa bịp. Nôn ngữ chi gian trực tiếp đem Kỳ Khâm định vị vì không có hảo ý người. Nô Liên nghe xong lời này, nhịn không được cười, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Từ Xuân Thâm. Từ Xuân Thâm tuy rằng không phải cỡ nào hảo tiếp xúc người, nhân phẩm lại là không nói, hiếm khi đối người có. Kỳ Khâm tiến vào đoàn phim gần nhất, liền lấy này như tắm xuân phong diễn xuất, cấp rất nhiều người để lại thực tốt ấn tượng. Theo lý tới nói, Từ Xuân Thâm cùng Kỳ Khâm hai người đều không phải véo tiêm tính tình, hẳn là chỗ đến tới mới là. Nô Liên ánh mắt dừng ở Dương Tam trên người, chợt bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Từ Xuân Thâm làm mặt quỷ, ta hiểu, đây là lao phụ thân tâm tình đi. Làm phụ thân, đối mặt ý đồ quải chạy nữ nhi tiểu tử thúi, có thể lấy ra sắc mặt tốt mới có quỷ đâu. Nô Liên không khỏi nội tâm cảm khái, xem ra Từ Xuân Thâm là thật sự đem Dương Tam đương nữ nhi dưỡng à, xem này khẩn trương sức mạnh, sống thoát thoát chính là sợ trong nhà dưỡng cải trắng bị heo cấp cùng bộ dáng. Có lẽ đây là cái gọi là không phải cha con, hơn hẳn cha con đi. Từ Xuân Thâm nghe xong lời này, sắc mặt càng thêm trầm. Cố tình ở Ngô Liên trước mặt, hắn lại không thể đem chính mình chân chính tâm tình biểu lộ ra tới, vì thế cũng chỉ có thể chính mình nghẹn khuất chứ. Đợi cho vào nhà, hắn không nhịn xuống đối chính mình bạn tốt kiêm người đại diện Hà Nhất Phàm hỏi, ta thoạt nhìn thực lao sao. Hà Nhất Phàm hiếm khi nhìn đến hắn lo được lo mất bộ dáng, không khỏi hiếm lạ. Đương nhiên bất lão, chỉ là ai làm Dương Tam hoa hoa mặt, mà ngươi ngày thường cho người ta diễn xuất lại là lao cán bộ ấn tượng đâu. Hơn nữa phía trước cha con hot sẽ ở không ít, bởi vậy ở một ít người trong mắt, liền cho bọn hắn cắt bối phận. Từ Xuân Thâm trầm mặc một chút, quyết định chờ quay chụp xong này bộ phim truyền hình, liền đem thanh tra cấp cạo. Ân, hắn đi rồi lâu như vậy lao cán bộ lộ tuyến, cũng là thời điểm đổi một loại khác phong cách. Ở ghen qua đi, nhớ tới Dương Tam bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, Từ Xuân Thâm lông mày không khỏi nhíu lại. Dương Tam ngày thường thích nhất hưởng thụ, liền tính ra tới du lịch, cũng thói quen đem Doãn Văn Giác mang theo trên người, làm vị này tiểu đệ đem hết thể an bài đến thỏa đáng. Lần này lại chỉ dẫn theo bánh bao thịt ra cửa, chỉ sợ lần này ra cửa là vì chính sự, hơn nữa có nhất định nguy hiểm. Bằng vào ngày thường đối Dương Tam lý giải, cho dù còn không biết nội tình, Từ Xuân Thâm liền đem trong đó nguyên do suy đoán đến 8-9-0-10. Hắn ánh mắt dừng ở đặt lên bàn trùy thủ, tìm ra một cái chai, trùy thủ hướng ngón tay một cắt, máu bừng lên. Hà Nhất Phàm đại kinh thất sắc, nhào tới, từ, ngươi đừng nghĩ không khai a. Có chuyện gì chúng ta hảo hảo thương lượng. Còn không phải là Dương Tam bên người có người theo đuổi sao? Dùng đến tự mình hại mình sao? Chương 113. 5 phút về sau, Từ Xuân Thâm vẻ mặt lạnh nhạt mà cầm cái chai, nhìn Hà Nhất Phàm đỉnh đầu ăn mặc mãn thủy chậu rửa mặt, ở bên kia chịu đòn nhận tội. Hà Nhất Phàm lúc ấy phát lại đây động tác quá mức tấn mãnh, không kịp dừng, trực tiếp đẩy một chút Từ Xuân Thâm. Nguyên bản Từ Xuân Thâm chỉ là cắt một cái nho nhỏ miệng vết thương, bị hắn như vậy một lộng, trực tiếp biến thành đại thương khẩu. Hà Nhất Phàm đoan đắc thủ đều toan, hắn thể lực vốn dĩ liền giống nhau, này chậu rửa mặt thêm thủy không phải giống nhau trọng, không bao lâu cánh tay liền bắt đầu kháng nghị. Buông đi. Từ Xuân Thâm này ba chữ ở hắn trong thai quả thực chính là tiếng trời, Hà Nhất Phàm gấp không chờ nổi mà đem chậu rửa mặt buông xuống, còn nói thêm, ta đi cho ngươi tìm hộp y tế. Kỳ thật đoàn phim cũng là có bác sĩ, nhưng Hà Nhất Phàm không nghĩ nhau đến bên ngoài người đều biết, bằng không còn không biết muốn khởi nhiều ít đồn đại vớ vẩn. Từ Xuân Thâm lắc đầu, không cần. Sau đó lấy ra lúc trước Dương Tam cho hắn kia bình thuốc dán, bôi lên. Lạnh lẽo cao thể làm miệng vết thương đau đớn chậm lại rất nhiều. Hắn nhìn về phía Hà Nhất Phàm, ngươi cùng Dương Tam nói một tiếng, ta có việc muốn tìm nàng. Từ Xuân Thâm từ nhỏ chính là quỷ thần trong mắt hương bánh trái, tuy rằng không biết những cái đó quỷ quái vì sao đối hắn xua như xua vịt, phảng phất hắn là đường tăng thịt giống nhau. Hắn duy nhất có thể xác định đó là, hắn huyết nhục đối bọn họ tới nói, khẳng định có chỗ tốt. Cho nên Từ Xuân Thâm đơn giản cắt ngón tay, đem máu trăng lên, làm Dương Tam mang lên, nói không chừng trên đường khả năng liền sẽ dùng đến. Rốt cuộc hắn tổng không thể đem chính mình trên người thì cắt. Đường Dương Tam đi vào Từ Xuân Thâm trong phòng, kia không gì sánh được hương khí suýt nữa làm nàng khống chế không được nội tâm dạ thú. Này cũng quá thơm đi. Từ Xuân Thâm ngồi ở ghế trên, tay vuốt ve một cái trong suốt cái chai chung máu như hồng bảo thạch, lưu chuyển mê hoặc nhân tâm quang hoa. Dương Tam đưa thuốc dán hiệu quả không phải giống nhau hảo. Hiện tại miệng vết thương đã khép lại đến không sai biệt lắm, chỉ có trong phòng trong không khí tàn lưu huyết vị. Dương Tam mặc niệm đạo đức kinh, miễn cho chính mình đem Từ Xuân Thâm trực tiếp phát gục. Nàng trong lòng oán hận nói, người này thật là nửa điểm trực giác đều không có, mỗi lần đều như thế thản nhiên mà câu dẫn nàng, so tiểu thuyết trung ma người tiểu yêu tinh càng quá mức. Từ Xuân Thâm nước mắt nhìn phía nàng, bình tĩnh con ngươi làm người nhìn không ra hắn chân chính tâm tình. Cái này cho ngươi. Dương Tam tiếp nhận cái chai, người mê người huyết khí. Có chút phản ứng không kịp. Bình thân lạnh lẽo làm nàng phục hồi tinh thần lại, nàng cúi đầu nhìn tha thiết ước mơ mỹ thực, đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia rối rắm tới rối rắm đi, quả thực chính là đồ ngốc. Sớm biết rằng Từ Xuân Thâm như vậy dễ nói chuyện, liền máu tươi đều sẽ bạch bạch đưa tặng, nàng đã sớm thảo muốn lại đây. Mỗi tháng thảo cái 100 ml, hoàn toàn sẽ không uy hiếp đến hắn khỏe mạnh, đi có thể liên tục phát triển lộ tuyến. Nàng từ giới tử từ lấy ra một cái khác cái chai, bình thân thoạt nhìn như là dùng thủy tạo hình mà thành, u lam mà trong sáng. Dương Tam đem cái chai đưa cho Từ Xuân Thâm, dùng ngươi kia cái chai trang quá lãng phí. Vẫn là dùng ta cái này hảo. Nàng này cái chai bản thân là dùng Đông Hải làm băng chế thành, có thể làm máu dừng lại ở mới vừa cất vào đi trạng thái, vạn năm mà bất biến, tránh cho động lại cùng biến chất. Từ Xuân Thâm khỏe miệng chịu chịu. Hảo. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Dương Tam đối hắn huyết đích sắc rất coi trọng. Hắn tâm tình bỗng nhiên trở nên vi diệu lên, chính mình này cách làm, như thế nào có điểm như là tiểu thuyết chung sử dụng thân thể câu lấy nam chủ, làm nam chủ muốn ngừng mà không được nữ chính. Này náo động thật sự quá mức lôi người, Từ Xuân Thâm bản thân đều bị lôi đến run lập cập. Dương Tam thập phần quan tâm thân thể hắn, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Bị cảm sao? Nếu là cảm mạo nói, có thể hay không ảnh hưởng đến máu phẩm chất? Nàng trong lòng lời nói cơ hồ đều phải viết ở trên mặt. Từ Xuân Thâm xem đã hiểu nàng biểu tình, mỹ mắt càng là nhảy nhảy, thanh âm nhiều vài phần nghiến răng nghiến lợi, yên tâm, ta thân thể thực khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Dương Tam nhẹ nhàng thở ra. Tuy là trước mặt là chính mình người trong lòng, Từ Xuân Thâm cũng cảm thấy tay ngứa. Từ Xuân Thâm chờ trang hảo về sau, mới đưa cái chai đưa cho Dương Tam. Ta chờ ngươi trở về. Dương Tam yên lặng nhìn hắn, đêm này bình huyết phong giới tử trung. Nếu không cấp điểm vật chất thượng khen thưởng. Ta nếu là nửa điểm thương không chịu liền đã trở lại, ngươi được khen thưởng ta. Tỷ như lại khen thưởng một ít huyết gì đó, đến nội thịt, Dương Tam là tạm thời không trông cậy vào. Từ Xuân Thâm ngẩn ra một chút, mặt mày nhu hòa xuống dưới. Hảo. Dương Tam chỉ đương hắn là đồng ý, tức khắc động lực tràn đầy. Liên tính là vì huyết, nàng cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Bác Bất Nhạc đám người mất tích địa phương, ở chỗ giữa sườn núi địa phương, bên kia có khối lệnh người xem qua khó quên đại thạch đầu. Đại thạch đầu điêu khắc chứ ma tộc bộ dáng, như là bị phong tuyết thiên nhiên tạo hình mà thành, hồn nhiên thiên thành. Ánh mắt chạm đến đôi mắt nơi chỗ, có loại linh hồn phải bị hít vào đi cảm giác. Dương Tam chỉ là xem một cái, liền đã nhận ra cục đá khác thường chỗ. Nàng tay trái nắm bánh bao thịt, tay hướng đôi mắt địa phương điểm một chút. Tay mới vừa đụng chạm đến cục đá, một cổ mắt thường có thể thấy được lốc xoáy trống rông xuất hiện, một cổ cường đại hấp lực đưa bọn họ hút vào trong đó. Dương Tam không có ngăn cản, mặc cho thân mình bị hút vào trong đó. Nàng cùng bánh bao thịt thân thể huyền phù ở giữa không trung, không cho chính mình đạp đến trên mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, đều là một mảnh biển lửa, màu đen ngọn lửa tùy ý thiêu đốt, phảng phất liền linh hồn đều có thể cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Màu đen trong ngọn lửa, còn trộn lẫn màu lam hỏa. Dương Tam hơi hơi nhướng mày, nhân quả nghiệp lực chi hỏa. Này nghe nói bị Minh Hà lão tổ sở khống chế, cho dù là thánh nhân, lây dính thượng cũng sẽ nhân quả nghiệp lực quân thân. Dương Tam cùng bánh bao thịt không quản phía dưới ngọn lửa, trực tiếp ở trên không hành tẩu phi hành. Phần 99. Bánh bao thịt nhìn phía dưới ngọn lửa, những cái đó hỏa có thể ăn sao? Dương Tam tự hỏi một chút, nói, chúng ta lấy ra một ít. Sau khi trở về lại nếm thử. Đối với một cái đồ tham ăn, nhìn đến bất đồng hỏa, liền có bắt được dục vọng. Rốt cuộc bất đồng nguyên liệu nấu ăn, dùng bất đồng hỏa nấu nướng ra tới hương vị cũng không giống nhau. Không biết nhân quả nghiệp lực chi lửa đốt ra tới đồ ăn là cái gì hương vị. Dương Tam ngao ngoe dục dịch lên, trước ngừng lại, tìm ra thích hợp cái chai, đem nhân quả nghiệp lực chi hỏa thu một sợi. Thấy bánh bao thịt như cũ không tha, nàng vô vô nàng đầu, chờ lần tới tới lại nói, đi trước cứu người. Nơi này hoàn cảnh nhìn có chút giống văn hiến trung sở ghi lại tu la tộc cư trú địa phương, nhưng lại có điều bất đồng. Lấy bọn họ hai bản lĩnh, hoa suốt nửa giờ, mới đi ra này phiến biển lửa. Dương Tam có thể xác định Bắc Bất Nhạc bọn họ rơi vào tới vị trí khẳng định không phải nơi này, bằng không nơi nào có thể giữ được tánh mạng. Đi ra biển lửa sau, trước mắt là một mảnh cháy đen thổ địa, không có một ngọn cỏ, vạn dặm bên trong không có nửa điểm sinh vật, yên tĩnh không gian, phảng phất chỉ có bọn họ hai yêu. Dương Tam cùng bánh bao thịt tiếp tục về phía trước, trước mắt bất chi bất giác xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Dung mạo khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ doanh doanh cười, hoa mỹ tinh xảo quần áo rút đi, lộ ra hoàn mỹ không tì vết đồng thể. Dung mạo tuấn mỹ thiếu niên, kim bích huy hoàng cung điện, lệnh người đáp ứng không xuể châu báu, đại biểu cho quyền uy vương miện, sở hữu hết thể đều là người thường nhất khát vọng đồ vật. Rất nhiều ảo ảnh quay chung quanh nàng, phảng phất phía trước là cực lạc tỉnh thổ. Cho dù biết là giả, cũng làm người không khỏi dừng chân hướng tới. Dương Tam mặt không đổi sắc, cùng với dùng này đó dụ hoặc nàng, còn không bằng làm thịt một đầu long đưa đến nàng trước mặt. Đưa cái gì tuấn nam mỹ nữ, lớn lên đẹp lại như thế nào, còn không phải không thể ăn. tựa hồ phát hiện ảo giác đối bọn họ tỷ đệ luyến một chút hiệu quả đều không có, vì thế làm trầm trọng thêm lên. Cuối cùng một trận gió thổi tới, xuất hiện thông thiên bộ dáng, tuấn mỹ trung tự mang kiệt ngạo khí chẳng. Dương Tam, thanh âm cũng giống như ký ức giống nhau, làm nàng phảng phất về tới khi còn nhỏ. Dương Tam ngẩn ra một chút, cười lạnh một tiếng, nàng quay đầu đối bánh bao thịt nói, bánh bao thịt, ở chỗ này chờ ta, ngoan ngoãn đừng núp ních. Bánh bao thịt ngoan ngoãn gật đầu. Dương Tam vén tay háo lên, đem các loại pháp bảo đem ra, bắt đầu tấu. Một bên tấu, một bên mắng, lừa gạt tiểu hài tử, không biết xấu hổ. Nói tốt sẽ bồi ta 10 xuyến đường hồ lô, kết quả cư nhiên trốn tiểu hắt trong phòng. Trả ta đường hồ lô. Kia đường hồ lô là nữ hoa nương nương tự mình làm, có thể nói Dương Tam ăn qua mỹ vị nhất. Thông thiên giáo chủ lúc ấy khi dễ Dương Tam tuổi còn nhỏ, lời thề son sắt tỏ vẻ đến lúc đó sẽ cho nàng 10 xuyến, sau đó cướp đi nàng trong tay còn sót lại một chú ôi, còn làm trò nàng mặt, một ngụm ăn một cái. Nghĩ đến đây, nàng liền đấm ngực dừng chân, hối hận không thôi. Tuy rằng biết cái này là ảo ảnh, xét thấy Dương Tam đánh không đến bản nhân, liền tính thật có thể đánh tới, cũng là đánh không lại, đánh ảo ảnh hết giận cũng là có thể. Vì thế nàng xuống tay càng thêm tàn nhẫn, các loại pháp khí không cần tiền mà ném qua đi. Tấu đến ảo ảnh thông thiên mặt mũi bầm dập, liên thanh xin tha. Không thể không thừa nhận, nhìn thông thiên giáo chủ mặt lộ ra xin tha biểu tình, Dương Tam nội tâm không phải giống nhau sảng, thậm chí trộm ghi hình xuống dưới, chuẩn bị ngày sau phương tiện ôn lại dư vị. Nàng cảm thấy thời buổi này ma tộc cũng là đủ gan lớn, liền thánh nhân đều dám can đảm giả mạo, chán sống. Cũng chính là thông thiên hiện tại bị nhốt trong phòng tối, bằng không đã sớm một đạo sét đánh chết hắn. Nàng trực tiếp ninh ở đối phương lỗ thai. Ảo ảnh tức khắc từ thông thiên biến thành bốn tay long đôi ma tộc. Dương Tam nghe được bánh bao thịt nuốt nước miếng thanh âm, mau tay nhanh mắt mà đem này giết, đưa tới cửa ma tộc, không ăn bạch không ăn. 15 phút sau, Dương Tam sờ sờ chính mình bụng, vẻ mặt dư vị, ma tộc so trong tưởng tượng mỹ vị, bất đồng với bề ngoài thô quạng, thịt chất ngoài ý muốn tươi ngon. Nàng vừa mới ăn cái này là am hiểu câu động tâm ma tộc. Ăn xong rồi này chỉ ác ma, nàng cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục đi phía trước đi. Ở ăn này chỉ sau. Mặt sau trên đường liền không có tái kiến cái gọi là ảo ảnh. Chợt, một đạo tận trời hắc khí xông lên tận trời. Dương Tam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía trước. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thật lớn cây cối xuất hiện ở trước mặt, ngọn cây có 9 uốn lượn nhánh cây ruôi hướng về phía thâm không thể thấy trên không. Dương Tam nhìn không tới nó có bao nhiêu thô, trong tầm nhìn có khả năng nhìn đến tất cả đều là hắn cánh khô. Màu đen đóa hoa, vốn nên là màu tím thân cây lại tím đến biến thành màu đen, quần quần không ngừng tà khí từ nó trên người phát ra. Chỉ là nhìn nó, liền có loại phát ra từ sâu trong nội tâm thân cận cảm. Thượng cổ kiến mục. Nàng không nghĩ tới kiến mục di hài sẽ rơi xuống nơi này. Dương Tam khép lại mắt, một lần nữa mở mắt ra khi, nhìn trên đầu cành nở rộ màu đen đóa hoa, đồng nhiên cảm giác được rất đói bụng, rõ ràng trước đó không lâu mới ăn một con ác ma. Trong truyền thuyết giết cha giết mẹ sẽ tao trời phạt, kia nàng nếu ăn luôn kiến mục di hài, sẽ có báo ứng sao? Kiến mục muốn như thế nào liệu lý tương đối hảo? Chương 114. Sau một lúc lâu lúc sau, Dương Tam phát ra nhẹ nhàng thở dài. Quá lớn. Dẫn tới nàng cũng không biết muốn từ đâu nhập khẩu mới hảo. Nên nói không hổ là thượng cổ kiến mục sao. Nguyên hình quả thực đại đến không lời gì để nói. Chủ yếu là, từ kiến mục màu đen canh lá, quần quận không ngừng mà tản ra màu đen ma khí. Lại không ngăn cản, mặc kệ này đi xuống, này cổ ma khí rất có khả năng sẽ ăn mòn đến trên mặt đất. Làm Dương Tam tinh lọc nhiều như vậy ma khí, nàng thật đúng là làm không được. Còn không bằng ăn, xong hết mọi chuyện. Nhìn này kiến mục, Dương Tam không khỏi tự hỏi nổi lên một vấn đề, nếu là nàng biến trở về nguyên hình nói, không biết có thể hay không có này kiến mục lớn như vậy. Không thay đổi quá nguyên hình, nói đúng ra là biến không quay về Dương Tam lâm vào trầm tư bên trong. Ân, đây là một cái thực nghiêm túc thực đáng giá tự hỏi vấn đề. Ba ba, ngươi xem. Bên kia có người. Chính nhìn chằm chằm hoa không ngừng chảy nước miếng bánh bao thịt kéo kéo Dương Tam tay áo, nhắc nhở nàng. Ở chân chính lão phụ thân trước mặt, tuy rằng đã chết, Dương Tam nghe thế một tiếng ba ba, không khỏi trột dạ mà nhìn liếc mắt một cái kiến mục. Dương Tam xoay đầu, nghiêm túc đối bánh bao thịt nói, kỳ thật, ta không phải ngươi ba ba. Bánh bao thịt. Dương Tam nói, ta là tỷ tỷ ngươi, nhìn đến không có, đây mới là chúng ta ba ba, ngươi tưởng kêu hắn mụ mụ cũng có thể. Gì, cho nên kiến mục giới tính rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều cây cối là cây lương tính, không biết kiến mục có phải hay không cũng đồng dạng như thế. Dương Tam đem chính mình đều cấp vòng đi vào. Bánh bao thịt thoạt nhìn càng mơ hồ, rốt cuộc hắn nhận chi chung ba ba là Dương Tam, mụ mụ là Từ Xuân Thâm. Dương Tam ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác ngươi vừa mới nói có người. Ở nơi nào? Bánh bao thịt dễ như trở bàn tay đã bị rời đi lực chú ý, ở hoa bên trong. Dương Tam nghiêm túc nhìn một chút, lúc này mới phát hiện nụ hoa tuy rằng là màu đen, lại ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong đồ vật, nhìn như là người hình dạng. Nàng trong lòng nhảy dựng, lựa chọn khoảng cách nàng gần nhất một đóa hoa, bay đến trên đầu cảnh. Nụ hoa trung quả nhiên nằm một cái đạo sĩ, bị cánh hoa sở trói buộc, hôn mê bất tỉnh, cái trán ẩn ẩn có hắc khí, hiển nhiên bị kiến mục sở mang ma khí cấp thẩm thấu. Dương Tam từng đóa hoa kiểm tra qua đi, có hoa bên trong có người, có không có, trong đó không chỉ có Bắc Bất Nhạc đám người, còn có một ít địa phương cư dân. Kiến mục thượng này đó đóa hoa, đang ở hút bọn họ sinh khí. Nàng thử đưa bọn họ cùng hoa cách ly khai, chỉ là cánh hoa thoạt nhìn mềm mại, lại thập phần cứng cỏi, gắt gao mà hút lấy bọn họ. Nếu là quá lớn lực nói, chỉ sợ sẽ xúc phạm tới những nhân loại này. Nhân loại chính là quá nhu nhược, va phải đập phải liền sẽ bị thương. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, Dương Tam thật đúng là không dám làm cho bọn họ đổ máu. Dương Tam trong lòng thở dài, trong tay nhiều kiếm gỗ đào, đem trang người hoa, từng đóa mà chọn xuống dưới, bánh bao thịt còn lại là ở dưới tiếp theo người. Này kiến mục di hải chảo người không phải giống nhau nhiều, ít nhất có 50 trở lên. Này hoa lớn lên ở kiến mục thượng, hết sức rắn chắc, nàng phế đi không ít sức lực, mới đưa này đó hoa toàn bộ chặt bỏ tới. May mắn này đó hoa rời đi chi đầu sau, liền mất đi hút tức giận năng lực, làm bị nhốt ở bên trong nhân loại thuận lợi thoát ly ra tới. Này một phen mân mê xuống dưới, tuy là Dương Tam, đều không khỏi có chút mệt mỏi, thần sắc quệ bại. Bánh bao thịt nhìn trên mặt đất tự động chóc xuống dưới cánh hoa, cầm lấy trong đó một đóa, liền phải hướng miệng mình tắc. Dương Tam mau tay nhanh mắt đố lại trụ cái này hùng hài tử, giao hơn nói, không được ăn. Những người này ít nhất một vòng không tắm rửa, cánh hoa thượng đều là bọn họ hãn xú vị, ăn tiểu tâm tiêu chảy. Giống nàng mỗi lần ăn cái gì, đều phải liệu lý đến sạch sẽ, nơi nào giống bánh bao thịt giống nhau như vậy không kén ăn. Nhiều người như vậy, phóng trên mặt đất cũng vô pháp lệnh người an tâm. Dương Tam dứt khoát lưu loát mà dùng tay háo càn khôn, trước đưa bọn họ trang trong túi lại nói. Từ tiến vào đến cứu người, hết thảy đều thuận lợi đến kỳ cục. Dương Tam trong lòng đống nhiên nổi lên một loại cổ quái bất an, đây là làm nàng tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy cơ trực giác. Nàng theo bản năng mà giữ chặt bánh bao thịt tay. Giây tiếp theo, từ trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số màu đen dây đằng, nhanh như điện chớp mà đánh về phía bọn họ. Dương Tam nhảy đến kịp thời, lúc này mới thành công mang theo bánh bao thịt trốn tránh rất này một đợt công kích, chỉ là không chờ nàng nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo, phía sau lưng một trận buồn đau, hình như có bén nhọn đồ vật đánh trúng nàng. Nàng cắn chặt răng can, đang muốn đánh trả, đột nhiên toàn thân mất đi sức lực, thẳng tóc mà rơi xuống xuống dưới. Trên đầu cành lớn nhất một cái nụ hoa chợt mở ra cánh hoa, đem Dương Tam cùng bánh bao thịt vây quanh ở bên trong. Ý thức mơ hồ chung, Dương Tam nghe được bên ngoài đắc ý thanh âm vang lên. Cuối cùng bắt được hai điều cá lớn, này hai cái để được với hơn 1.000 vạn nhân loại đi. Đúng vậy, chờ tiêu hóa rớt bọn họ, này kiến mục sẽ lớn lên càng tốt, đến lúc đó định có thể mở rộng chúng ta nhất tộc lãnh thổ quốc gia. Chúng ta sẽ đoạt lại phiến đại địa này chủ đạo quyền. Càn rỡ tiếng cười vang lên. Đại ý. Dương Tam dãy rủa, dùng cuối cùng một chút sức lực, từ giới tử trung lấy ra từ xuân thâm xuất phát phía trước đưa kia bình huyết, uống một hơi cạn sạch. Máu nhập hầu, so nhất hương thuần rượu ngon còn muốn làm người dư vị vô cùng. Dương Tam nước mắt quả thực muốn tiêu ra tới, giống loại này cực phẩm huyết, nên ở một cái tình thơ ý họa hoàn cảnh hạ thông thả ung dung mà hưởng dụng, mà không phải ở loại địa phương này ứng phó qua đi. Quả thực thực xin lỗi này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn a. Nàng âm thầm sám hối một chút, cảm giác trên người linh lực lại lần nữa hồi mãn, trên lưng đau đớn cũng chậm lại rất nhiều. Dương Tam như suy tư gì mà nhìn bình rỗng, từ điểm đó tới xem, từ xuân thâm huyết quả thực chính là linh đan diệu dược. Nuốt nước miếng thanh âm, ở an tĩnh không gian trung phá lệ xông ra. Dương Tam nhìn về phía bánh bao thịt vẻ mặt khát vọng mà nhìn nàng cái chai, đầy mặt viết ta cũng từng uống. Dương Tam hắc tuyến, đem bình không đưa cho hắn, vừa mới nàng đem từ xuân thâm huyết đều uống đến một giọt không còn. Bánh bao thịt ngửi hương khí, thoạt nhìn thỏa mãn. Thực lực bởi vì một lọ huyết mà tại chỗ sống lại, Dương Tam bàn chân ngồi xuống, nhìn về phía chung quanh. Chung quanh một mảnh đen nhánh, ngoại giới thanh âm nhưng thật ra có thể nghe được, nàng cùng bánh bao thịt hẳn là bị nhốt ở cánh hoa bên trong. Có lẽ là bởi vì cùng chủng loại, này hoa nhưng thật ra không có hút nàng cùng bánh bao thịt lực lượng. Vì tránh cho bên ngoài ma tộc phát hiện manh mối, Dương Tam dứt khoát ở nàng cùng bánh bao thịt chung quanh thiết một cái kết giới, miễn cho bị bên ngoài ma tộc người phát hiện manh mối. Dương Tam hồi tưởng một chút vừa mới phát sinh sự tình, không thể không thừa nhận, chính mình lần này đích xác quá mức sơ sẩy đại ý, có lẽ là bởi vì thức tỉnh về sau, nàng liền vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng có suy sụp. Hơn nữa các đại lão cơ bản đều yên lặng xuống dưới, vì thế nàng liền các loại lãng bay lên, lúc này mới ngựa mất móng trước. Có lẽ ở nàng đem những cái đó hoa chặt bỏ tới thời điểm, nàng cũng đã trúng chiêu. Lúc ấy nàng ngửi được hương khí, chỉ cho là mùi hoa, kết quả lại là một cái bẫy. Bởi vậy nàng tránh đi đến từ mặt đất nguy cơ, lại bởi vì kia nháy mắt chỉ độn mà không có thể thành công tránh né rớt sau lưng công kích. Thật là sơ suất quá. Ma tộc, này yên lặng mấy vạn năm, cơ hồ biến mất dấu tung tích trùng tộc, ở hôm nay làm nàng nhìn trộm tới rồi băng sơn một góc. Trước nghe được đối thoại tới phân tích, bọn họ yêu cầu huyết nhục tới tẩm bổ này kiến mục di hài, làm tốt bọn họ cung cấp quần quận không ngừng ma khí, trợ giúp bọn họ xâm lược đại địa. Nghe bọn hắn lời nói ý tứ, bọn họ tựa hồ đã sớm đoán trước đến nàng đã đến. Dương Tam sắc mặt hơi trầm xuống, từ giới tử trung lấy ra một quả vảy. Sau một lát, nàng đem vảy thu lên. Việc cấp bách, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này hảo. Phần 100. Nàng vén tay háo lên, xoa tay hầm hè, bánh bao thịt, ngươi nói, chúng ta từ bên kia bắt đầu ăn khởi hảo. Coi như làm bổ sung thể lực. Nếu dùng bình thường phương pháp vô pháp phá hư này cánh hoa, vậy ăn nó. Trực tiếp ăn ra một cái thông đạo. Từ Xuân Thâm không biết vì sao, có chút thất thần. Dương Tam rời đi đã 5 ngày, nửa điểm tin tức đều không có. Lấy Dương Tam bản lĩnh, rời đi lâu như vậy nguyên bản liền không tầm thường. Xuân Thâm, ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau đi sao? Đạo diễn Chu Phong lại lần nữa hỏi. Bọn họ quay chụp công tác đã hoàn thành, đem công cụ thu thập hảo về sau, đoàn phim đoàn người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bên này phong cảnh tuy rằng tốt đẹp, chỉ cần một cái cao nguyên phản ứng liền làm đoàn phim không ít người thân thể xuất hiện vấn đề. Từ Xuân Thâm gật gật đầu, bên này phong cảnh không tồi, ta chuẩn bị lại ngốc mấy ngày. Thấy hắn ý chí kiên định, Chu Phong cũng không hề khuyên bảo hắn, hành, chúng ta đây đi về trước. Từ Xuân Thâm tại đây bộ phim truyền hình chung đều không phải là vai chính, xuất diễn tại đây 2 ngày liền đã chính thức kết thúc, cho nên kế tiếp quay chụp cũng không cần hắn. Thức mau, đoàn phim người liền cưới xe lớn rời đi nơi này. Chỉ còn lại Từ Xuân Thâm cùng Kỳ Khâm, Hà Nhất Phạm nhưng thật ra tưởng lưu lại, Từ Xuân Thâm trực tiếp tìm lấy cớ đem hắn đuổi đi. Hắn một người nguy hiểm lâm vào nguy hiểm cũng liền thôi, cũng không muốn đem bạn tốt cũng liên lụy đi vào. Đợi cho đoàn phim người mênh mông quần quận rời đi, nay tiểu huyện thành lại khôi phục ngày xưa yên lặng. Kỳ Khâm sắc mặt vi diệu, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau qua đi. Đến lúc đó nếu là gặp được nguy hiểm nói, ta nhưng không rảnh lo ngươi. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười, ta nếu dám qua đi, tự nhiên là có tự bảo vệ mình năng lực. Kỳ Khâm hơi hơi gật đầu, nói, xem ở Dương Tam phân thượng, ta sẽ tận khả năng mà hộ ngươi chu toàn. Đa tạ. Từ Xuân Thâm nói, Kỳ Khâm cũng không chậm trễ thời gian, trưa hôm đó liền lánh hắn đi vào kia khối nham thạch trước. Kế tiếp lữ đồ, đối với Từ Xuân Thâm mà nói, không hề nghi ngờ là điên đảo thế giới quan mạo hiểm. Cuối cùng bọn họ thành công đến kiến mục di hài trước. Kiến mục. Từ Xuân Thâm phát ra nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt phức tạp. Ở nhìn đến này trong truyền thuyết thần mục sau, hắn trong đầu tự nhiên mà vậy mà hiện ra một đoạn ký ức, cao ngất trong mây thần thụ ngã xuống, trái cây rơi rụng đầy đất. Một thân thanh ý khí chất ôn nhuận nam tử nhặt lên trong đó mấy cái trái cây, sau đó dùng thuật pháp huyễn hóa ra mấy cái trái cây, lấy này lừa bịp quá những người khác đôi mắt. Mà kia mấy cái kiến mục trái cây, tắc bị hắn giấu trời qua biển mà thu lên. Chợt một đạo màu đen kiếm mang thẳng tắp mà thứ hướng hắn, sắp tới đem đâm vào hắn giữa mày khi, lại bị kiên quyết ngoi lên mà ra màu xanh lá dây đằng chặn lại một đòn chí mạng. Phát ra công kích, lại là dọc theo đường đi che chở Từ Xuân Thâm lại đây Kỳ Khâm. Một kích thất bại, Kỳ Khâm sắc mặt khẽ biến, ngươi chừng nào thì phát hiện. Hắn cho rằng hắn cho tới nay đều che lấp rất khá, ở dọc theo đường đi, Từ Xuân Thâm cũng bởi vì hắn trợ giúp mà đối hắn dỡ xuống tâm phòng. Từ Xuân Thâm thong thả ung dung nói, đối với khả năng tình địch, lại như thế nào tiểu tâm đều không quá đi. Kỳ Khâm suýt nữa hộc máu, hắn còn tưởng rằng là chính mình lẩu dấu vết, kết quả cư nhiên là này không thể hiểu được nguyên nhân. Kỳ Khâm cái chán hiện ra một mạt màu đen, lạnh lùng nói, động thủ đi, làm hắn cũng trở thành này cây chất dinh dưỡng. Giây tiếp theo, vô số ma tộc xuất hiện ở chung quanh, đem hắn bao quanh vây quanh. Chương 115. Đối mặt này chạm vào là nổ ngay nguy hiểm cục diện, Từ Xuân Thâm lại như cũng là thong dong thanh thản tư thái, chỉ là trong tay lại nhiều ra một phen ống sáo. Vô số màu đen dây đằng xuyên thấu mặt đất, hướng về Từ Xuân Thâm phát động công kích. Giây tiếp theo, Kỳ Khâm chí thỏa thuê đắc ý thần sắc cứng lại rồi, vốn nên công kích Từ Xuân Thâm ma tộc thực vật tím tâm đằng lại chợt thay đổi phương hướng, đem bị đánh cái trở tay không kịp ma tộc nhóm chặt chẽ trói chặt. Dây đằng hấp thu bọn họ trên người huyết, càng là dây rủa, buộc chặt đến càng chặt. Dây đằng khảm nhập bọn họ cốt đục, làm cho bọn họ phát ra thống khổ kêu rên. Kỳ Khâm thân hình chật lóe, ở sinh tử nguy cơ bên trong, dùng một người giấy thay thế hắn, lúc này mới tránh được một kiếp, chỉ là mặt khác ma tộc liền không có hắn may mắn. Hắn nguyên bản đen nhánh con ngươi chuyển vì máu tươi giống nhau màu đỏ, thanh âm mang theo vài phần cắn răng, từ xuân thâm. Kỳ Khâm biết từ xuân thâm bản thân là đại bổ chi vật, từ nhỏ liền hấp dẫn yêu quái, thậm chí thực vật đối hắn rất là ưu ái, lúc này mới ý đồ kích phát hắn tiềm lực, dùng hắn tẩm bổ kiến mục, lại chưa từng nghĩ đến đối phương thực lực cư nhiên tiến triển đến này nông nỗi, thậm chí có thể phản khống chế được tím tâm đằng. Từ xuân thâm thong thả ung dung nói, nếu không phải cảm ứng được này dọc theo đường đi dưới nền đất có rất nhiều thực vật, ta lại như thế nào sẽ yên tâm cùng ngươi đi đến nơi này. Này đó thực vật, đó là hắn dựa vào. Hắn vốn dĩ liền không phải tính cách lô mãng người, lại lo lắng Dương Tam, cũng không có khả năng tùy ý lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, nói vậy là cho Dương Tam kéo chân sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiến mục, tiếp tục nói, lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ ngươi. Nếu không phải chính mắt thấy này kiến mục, ta thực lực cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Tỷ như nguyên bản hắn tuy rằng có thể khống chế thực vật, lại không cách nào khống chế được như thế tiêu sái tự nhiên, phảng phất này đó thực vật đều là hắn thân thể một bộ phận. Hắn khỏe miệng ngoéo một cái, biểu tình là 100% chân thành, thật sự vạn phần đa tạ, ngươi thật là hảo yêu. Lời này rơi vào Kỷ Khâm trong tai, căn bản chính là trần trụi châm trọng, không phải giống nhau kéo thù hận. Kỷ Khâm cảm thấy một cổ mùi máu tươi từ cổ họng dũng đi lên, bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Hắn lạnh lùng mà nhìn Từ Xuân Thâm, ta nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là muôn đời người lương thiện, là ta xem thường ngươi. Hiện tại hắn, đôi mắt đỏ bừng, trên người tản ra cùng kiến mộc di hài giống nhau ma khí, khó phân nam nữ khuôn mặt nhiều vài phần yêu dị, hắn không quản mặt khác bị nguy ma tộc, tay giơ lên, một đạo màu lam ngọn lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một con phượng hoàng hình dạng, lấy lôi đỉnh khí thế nhằm phía Từ Xuân Thâm. Nhân quả nghiệp lực chi hỏa, cho dù là thánh nhân cũng lây dính không được. Chiêu thức ấy cũng làm Kỷ Khâm sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân mình lảo đảo một chút, phụ trợ đến khỏe miệng huyết càng thêm đỏ tươi ướt át. Hiện tại hắn nhìn qua rõ ràng không phải trong truyền thuyết Thụy Thú Kỳ Lân, mà là ma tộc. Từ Xuân Thâm cứ việc không biết kia hỏa là cái gì, lại có thể nhận thấy được này mang đến nghiêm nghị sát khí, như rậm rạp châm, che trời lấp đất, vô cùng bất nhập. Từ Xuân Thâm sắc mặt ngưng trọng, dùng ý niệm trực tiếp khống chế sở hữu tím tâm đằng, đem nhân quả nghiệp lực chi hỏa buộc chặt trụ. Vô số tím tâm đằng ở màu lam ngọn lửa hạ hôi phi yên diệt, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại, phảng phất chưa từng tại đây trên đời tồn tại quá giống nhau. Cứ việc này đó tím tâm đằng đối mặt nhân quả nghiệp lực chi hỏa không có ngăn cản chi lực, lại cũng thành quả ngăn trở thượng nó một cái nháy mắt. Từ Xuân Thâm trong lòng dùng mình, tại đây một cái chớp mắt, nương chủ động dỗi tới kiến mục cánh lá, dưới chân một chút, liền đứng ở kiến mục di hài thượng, cánh tay ôm cánh khô. Nhân quả nghiệp lực chi hỏa nếu là muốn đốt tới hắn, kia chỉ có thể đem này có thể quần quận không ngừng chế tạo ma khí kiến mục di hải cũng cùng nhau tiêu. Kỳ Khâm thấy như vậy một màn, khí huyết nảy lên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô sỉ. Này kiến mục di hải là sở hữu ma tộc hy vọng, hắn lại như thế nào sẽ đoạn tuyệt rất bọn họ tương lai. Từ Xuân Thâm thấy thế, trong lòng đại thạch đầu hơi hơi bông, hắn vừa mới bất quá là đánh cuộc này kiến mục ở Kỳ Khâm bọn họ trong lòng địa vị, đánh cuộc một phen Kỳ Khâm hay không sẽ vì giết hắn mà hủy hoại này cây. Trước mắt xem ra, hắn đánh cuộc chính xác. Kỷ Khâm hít sâu một hơi, chợt lộ ra một mặt tàn nhẫn ý cười, ngươi nếu thích ở mặt trên ngốc, vậy tiếp tục ngốc hảo. Tuy rằng trong quá trình nhiều lần ra ngoài hắn dự kiến, nhưng hắn nguyên bản mục đích cũng là vì làm Từ Xuân Thâm cùng nhau trở thành chất dinh dưỡng, tầm bổ lớn mạnh kiến mục di hài, đối phương chủ động rơi vào kiến mục trong tay, cũng coi như là đạt thành lúc ban đầu mục đích. Không tức giận, không tức giận. Hắn nỗ lực trấn an chính mình, tay lại không tự giác nắm chặt thành nắm tay. Từ Xuân Thâm, rốt cuộc là cái gì thân phận? Hắn trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, lại bị hắn đè ép đi xuống, làm từ xưa hưởng thụ thiên tử tế bái cổ xưa thần minh, lại chạy tới truyền thế, chẳng lẽ là được thất tâm phong? Từ Xuân Thâm ở trên cây, Kỷ Khâm dưới tàng cây, một người một yêu giằng co, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Tại đây loại thời điểm, Từ Xuân Thâm lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Kiến một cành lá đem người khác trói buộc, hấp thu trên người hắn linh khí. Có thể nhìn thấy thượng cổ thần thụ, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Hắn nhịn không được tự hỏi khởi một vấn đề, ở năm trước 9 tháng lần đó diễn tấu hội thượng, hắn liền ý thức được chính mình có thể thao túng thực vật, tuy rằng lúc ấy kia lực lượng là bị kích phát ra tới. Sau lại Từ Xuân Thâm liền vẫn luôn chú ý khống chế tương quan năng lực, rốt cuộc hắn muốn theo đuổi đối tượng thân phận tựa hồ tương đương hung tàn, muốn đón khó mà lên, chỉ có thể đề cao chính mình bản lĩnh. Ở tới trên đường, hắn liền không ngừng mà cùng ngầm tím tâm đằng tiến hành câu thông, ở cuối cùng một khắc như nguyện thao túng chúng nó, trở thành hắn đòn sát thủ. Liên nguyên bản lệ thuộc với ma tộc tím tâm đằng đều có thể bị hắn khống chế, kia này kiến mục đâu. Hắn trong lòng hiện ra này ý niệm, không khỏi ngao ngoe dục dịch lên. Từ Xuân Thâm trực tiếp nếm thử lên, đem ý niệm đưa vào kiến mục trong đó. Bất đồng với khống chế tím tâm đằng như cá gặp nước, hắn khó được cảm nhận được tắc cảm giác, như là có một cổ lực lượng cường đại ở ngăn trở hắn. Từ Xuân Thâm không buông tay, tiếp tục nỗ lực. Này không thể nghi ngờ là một hồi ý chí lực vật lộn, phảng phất hai bên tại tiến hành kéo co giống nhau. Hắn cái chán toát ra mồ hôi, như cũ phấn đấu. Không biết qua bao lâu, nguyên bản ngăn trở hắn lực lượng nới lỏng, Từ Xuân Thâm thừa thế truy kích, ý niệm ở kiến mục bơi lội. Ngay từ đầu vẫn cứ có chút cố hết sức, chờ tuần hoàn mấy lần xuống dưới sau, liền chuyển biến tốt đẹp không ít. Nguyên bản từ trên người hắn hấp thu linh khí cảnh lá ngoan ngoãn mà rụt trở về, kiến mục cảnh khô bằng phẳng mà triển khai, làm hắn có thể ngồi càng thoải mái, thậm chí Từ Xuân Thâm sau lưng, còn nhiều mấy cái cảnh làm chỗ tựa lưng. Từ Xuân Thâm, bởi vì toàn bộ lực lượng đều bị hắn dùng để khống chế kiến mục di hải, ở tím tâm đằng phương diện, liền có chút lực sở thua. Tím tâm đằng trực tiếp buông ra, bị bọn họ vây khốn ma tộc khôi phục tự do. Chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này bị hấp thụ đại lượng máu, làm này đó ma tộc hơi thở hư nhược rồi không ít. Tuy rằng thực lực biến yếu, nhưng bọn hắn khí thế như cũ không giảm. Ha ha ha, cuối cùng được cứu trợ. Nếu không phải muốn đem tiểu tử này làm kiến mộc di hài chất dinh dưỡng, ta thật muốn đem hắn sinh xé sống lột, một chút nhấm nháp hắn thịt hương vị. Đối với này đó ma tộc mà nói, bị bọn họ sở xem thường nhân tộc cấp hố, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Như vậy quá tiện nghi hắn, còn phải làm hắn hưởng thụ các loại ác mộng tra tấn. Ta thích nhất nghe nhân loại trước khi chết tuyệt vọng thanh âm. Kỳ Khâm liếc bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm Từ Xuân Thâm, thần sắc lại có chút thả lỏng. Ở hắn xem ra, Từ Xuân Thâm là bởi vì lực lượng bị kiến mục di hải không ngừng hấp thu, mới có thể khống chế không được tím tâm đằng. Từ Xuân Thâm nhìn phía dưới đã bắt đầu cuồng hoan ma tộc, lấy ra Dương Tam đưa cho hắn ống sáo, nếu mọi người đều cao hứng như vậy, ta cũng thổi đầu khúc trợ hứng đi. Thanh dương thanh âm giống như một trận xuân phong, rơi vào bọn họ trong tai. Dễ nghe tiếng sáo vang lên, ma khí bị tiếng sáo xua tan mở ra, hóa thành thanh phong từng trận. Đương này trận thanh phong phất quá này đó hưng phấn trạng thái ma tộc khi, bọn họ chỉ cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, mơ màng sắp ngủ. Ma tộc nhóm nhịn không được chửi ầm lên lên, này nơi nào là trợ hứng. Rõ ràng chính là mất hứng. Này rõ ràng là chúng ta ma tộc sân nhà. Ở bọn họ sân nhà thượng, bọn họ cư nhiên bại bởi một nhân loại. Mắng mắng, bọn họ thân mình lại nhịn không được đổ xuống dưới, trực tiếp hô hô ngủ nhiều lên. Kỳ Khâm không dự đoán được Từ Xuân Thâm còn có này nhất chiêu, sắc mặt đại biến. Hắn tay một chút, một đạo màu đen sương mù ngưng tụ mà thành kiếm thẳng tắp bắn về phía Từ Xuân Thâm, chuẩn bị đánh rớt hắn cây sáo. Kia kiếm lại bị kiến một cành lá đánh rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, màu đen hoa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Kỳ Khâm bao vây ở trong đó, mặt khác hôn mê ma tộc cũng đều bị kiến một cấp bao sủi cảo. Từ Xuân Thâm nhìn một màn này, buông xuống ống sáo. Ma tộc sân nhà. Không, chỉ cần có thực vật, đó là hắn sân nhà. Tuy rằng đêm này đó ma tộc đều thuận lợi làm văn thán, nhưng Từ Xuân Thâm lại không lập tức từ trên cây xuống dưới, thân ở với này nguy cơ thật mạnh địa phương, ở kiến mục di hài bên người, ngược lại là an toàn nhất. Phần 101. Cứ việc như thế, hắn sắc mặt lại như cũ nghiêm túc, Từ Xuân Thâm nhưng không quên chính mình này một chuyến ra tới, là vì cứu Dương Tam. Dương Tam. Ngươi ở gần đây sao? Hắn nhịn không được ra tiếng hỏi. Không biết qua bao lâu, quen thuộc thanh âm vang lên. A, ở, ngươi chờ chúng ta trong chốc lát. Chúng ta lập tức ra tới. Từ Xuân Thâm nghe nàng thanh âm như cũ là nguyên khí tràn đầy, nghe không ra nửa điểm suy yếu, không khỏi lộ ra đi vào nơi này về sau đệ nhất mặt thiệt tình tươi cười. Dương Tam cùng bánh bao thịt nguyên bản là muốn ăn luôn cánh hoa ra tới, kết quả phát hiện kia cánh hoa cư nhiên cứng cỏi đến liền bọn họ đều cắn không ngừng. Dương Tam đơn giản đổi ý nghĩ. Từ hoa tâm bắt đầu ăn. Hoa tâm ăn xong, tiếp tục ăn nâng hoa hành, lại đến là cảnh, cuối cùng không biết làm sao vậy, liền ăn đến thân cây. Nàng cùng bánh bao thịt tan uống lại hảo, không chịu nổi này kiến mục đủ đại, ăn mệt mỏi, hai người liền dứt khoát ngủ một chút, chuẩn bị ngủ tinh thần sau lại tiếp tục ăn. Tỉnh ngủ về sau, Dương Tam liền nghe được Từ Xuân Thâm thanh âm, lúc này mới ra tiếng đáp lại hắn. Cuối cùng một ngụm ai tới ăn đâu? Dương Tam hỏi bánh bao thịt, đối với cái này nàng nhưng thật ra không có cường ngạnh yêu cầu. Dù sao mấy ngày nay đã ăn đủ nhiều. Bánh bao thịt nhấc tay, ta tới. Sau đó hắn mở miệng, hung hăng mà cắn đi xuống, trực tiếp cắn ra một cái động lớn. Ánh sáng chen chúc mà vào, làm cho bọn họ theo bản năng mà híp híp mắt. Dương Tam cùng bánh bao thịt từ huyệt động chung ra tới, cảm giác chính mình một lần nữa khôi phục tự do. Từ Xuân Thâm đâu? Đi nơi nào? Dương Tam nhìn chung quanh bốn phía, thẳng đến ở cao cao cảnh khô thượng, thấy được kia một mặt hình bóng quen thuộc. Ngươi chạy kia mặt trên làm cái gì? Không xuống dưới sao? Dương Tam ngửa đầu xem Từ Xuân Thâm, không biết có phải hay không phản quang duyên cớ, Từ Xuân Thâm mặt có chút mông lung. Từ Xuân Thâm nguyên bản chỉ là cảm thấy bên này an toàn, nghe được Dương Tam nói, lập tức nói, không sức lực,